Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng đi tiếp tập 4 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, phần 3 của tác giả Lê Như Tiên. Phần 3 có tựa đề Mượn Tay Nuôi Ngải. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Ông Hai mệt mỏi mở mắt ra, thấy mình đã nằm ở trên giường. Trước mặt ông là hai khuôn mặt một già một trẻ, đương nhìn ông chăm chú. Cơ thể ông lúc này vẫn còn rã rời như bị tra tấn, miệng đắng ngắt, cả cơ thể không chút sinh khí. Ông đang nằm trong một ngôi nhà tranh nhỏ, ở chiếc bàn gỗ phía xa xa có ngọn đèn dầu nhỏ đang leo lét cháy. Bên ngoài bóng tối đã bao phủ từ lúc nào. Thấy ông đã tỉnh, cô gái trẻ vội reo lên. Tỉnh rồi, ông ấy tỉnh rồi ông nội ơi. Ông cụ bên cạnh cơ mặt có giãn ra đôi chút, gật đầu mà nói. Tỉnh dậy là tốt rồi à. Ta cứ sợ ông không có tỉnh dậy nữa thì ông cháu mình gặp rắc rối lớn đó. Ông Hai chống tay ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác, hỏi. Đây là đâu? Hai người là ai? Sao ta lại ở đây? Vẫn là cô gái nhanh nhẩu. Lúc chiều thấy ông nã ngầm bất tỉnh ở ngoài đường cạnh quán nước của cháu, nên hai ông cháu đã mang ông về đây. May quá, ông tỉnh dậy rồi. Ông cụ cũng gật gù theo. Ông mới tỉnh à, cơ thể vẫn còn yếu lắm. Nằm đó nghỉ ngơi thêm chút đi. Con tẹt, mau lấy cháu chồng ấy ăn để lấy sức đi con. Cô gái ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy đi. Một lúc sau mang lại một bát nước màu vàng nhạt, miệng cười tươi hớn hở. Ông cụ thấy vậy liền gắt. Ông bảo mày đi lấy cháu, sao mang nước lại đây làm cái gì hả? Cô gái cười lém lỉnh rồi nói. Ông ấy ngủ lâu như vậy rồi, chắc là rất khát. Uống thứ nước này của cháu sẽ cảm thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu, tràn đầy sức sống ngay lập tức đó ông. Thôi, mày cứ lạp như đó là thuốc tiền không bằng á. Còn không mau mang cháu lên đây. Ông Hai thấy cuộc tranh luận của hai ông cháu thì vội lên tiếng. Đúng là ta đang rất khát, cho ta xin ngụm nước. Cô gái gương mặt hớn hở bưng tô nước lại, hai tay lễ phép đưa cho ông Hai. Cô nói, giới thiệu với ông, đây là loại trà độc quyền của con pha chế, chứ có nơi nào có đâu á. Con đảm bảo á, ông chưa từng được thử qua bao giờ. Ông may mắn lắm mới được thử đó nha. Ông cụ bên cạnh nhìn cô cháu gái của mình, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ông Hai nhìn ông cụ thăm dò, nhưng rồi cũng đỡ lấy tô nước, một hơi uống cạn. Cái cảm giác này nó lạ lắm. Ông Hai đờ người mất vài giây để cảm nhận làn nước mát chảy dọc xuống bụng mình. Uống hết rồi, cái cảm giác lạnh lạnh, ngọt ngọt, lại chua chua, chan chát vẫn còn vương lại ở miệng. Đúng như cô gái đã nói, vừa uống vào ông liền cảm thấy cả cơ thể trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều. Ông đã bồn ba khắp mọi miền tổ quốc từ khi còn là một người lái buôn tơ lụa đến nay, còn nơi nào ông chưa từng đặt chân đến, còn có thứ trà ngon nào mà ông chưa từng thử qua. Nhưng đây là thứ trà ngon nhất, đặc biệt nhất mà ông từng uống. Nó có vị của trà, nhưng lại không giống những loại trà thông thường ông từng uống qua. Nó mát lạnh như nước đá, khiến ông thấy dễ chịu vô cùng. Thấy biểu hiện của ông Hai, cô gái dường đôi mắt tròn xoe hấp hấy rồi hỏi, ông thấy thế nào ạ? Rất là ngon có phải không? Ông Hai đưa lại cái bát vào tay cô, gật gù xác nhận. Đúng là rất ngon. Ta chưa từng thử qua loại trà nào ngon đến thế. Cô đã làm cách nào mà giữa trời nóng bức như này mà cốc trà lại mát lạnh bất thường như vậy? Cô gái vỗ tay đánh đét một cái hệt như đàn ông, cười khoái chí rồi nói: Đó, cháu đã bảo mà, phát minh của cháu ai thử qua cũng đều phải tấm tắc khen ngon, không một ai chê cả. Nhưng mà bí quyết thì không thể nói với ông được, cháu phải giữ bí mật độc quyền. Rồi tới đây, khi nhiều người biết tới, cháu sẽ làm giàu lên nhanh chóng từ cái loại trà này cho mà xem. Ông cụ bên cạnh thấy vậy, cốc lên đầu cô gái một cái rõ đầu, rồi bảo: Ê, con gái con lứa không lo lấy chồng đi, ở đó mà ôm mộng làm giàu. Ê, đó không phải là điều mà đứa con gái như cháu có thể làm được, biết chưa? Ừ, nhanh đi lấy cháu chồng đây đi, còn đứng đó bà hòa, liêu hồn với ta đó. Cô gái đưa tay xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh, vẻ mặt lập tức sụ xuống. Cô phụng phịu đáp: Ông này, cháu nấu từ chập tối đó nguội hết cả rồi, cháu đang hâm lại cho nóng. Ông cứ đợi đấy mà xem, rồi sẽ có ngày cháu bán được mỗi ngày 1.000 cốc trà, kiếm được bộn tiền. Lúc đó cháu sẽ dựng ngôi nhà mới cho ông ở, cả đời về sau ông không cần phải vất vả làm gì nữa. Nói xong, cô cầm theo cái bát đi xuống bếp, để lại hai ông cụ ngồi với nhau. Lúc này người ông khẽ lắc đầu rồi bảo: Ông thông cảm đừng cười, con bé ở với tôi từ bé, tính tình bướng bỉnh khác người vậy đó. Ông hai cười hiền rồi đáp: Tôi lại thấy cô bé rất thông minh và lém lĩnh đó chứ, loại trà cô bé pha thật sự rất ngon. Cô gái lại khề nệ bưng theo tô cháo nóng nghi ngút khói đi vào. Ông cụ đỡ lấy tô cháo đưa đến trước mặt ông hai rồi bảo: Ông ngủ suốt từ chiều đến giờ đó, ông chắc đã đói lắm rồi ha. Ăn tạm tô cháo cho ấm bụng đi. Hai ông cháu tôi nghèo, không có gì để tiếp đãi ông cả, chỉ có tô cháo trắng này thôi. Quả thực lúc này ông hai đã rất đói. Ông không khách sáo, đưa tay đón lấy tô cháo nóng rồi đáp lại: Tôi gặp nạn giữa đường, cũng may có hai ông cháu ra tay giúp đỡ, ơn này không biết lấy gì mà báo đáp. Người ông lại hỏi: Nhìn điệu bộ có vẻ như ông không có phải là người ở đây, có phải không hả? Ông từ đâu tới đây, có việc gì mà lại bất tỉnh giữa đường như vậy? Cô gái khẽ huýt vào tay ông rồi nói: Lúc chiều con thấy ông ấy đi về phía ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang đó ông nội. Ông hai nghe cô gái nói vậy thì khẽ khựng lại, nhìn nét mặt thoáng chút hoảng hốt của người ông. Ông hai không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược: Hỏi khi không phải, nhưng mà ông đây là thầy cúng có phải không? Ông cụ lại đờ mất thêm vài giây, đoạn lắp bắp hỏi: Làm sao ông biết? Ông hai khẽ mỉm cười, chỉ ra xa, nơi vách tường có dựng một cây gậy gỗ. Cái tay nải đã bạc màu. Phía trên đầu gậy có treo một bộ quần áo tứ thân màu nâu đỏ, mấn đội đầu và một chiếc chuông bạc. Đoạn ông nói: Mới đầu nhìn, tôi đã ngờ ngợ nhưng mà chưa có dám nhận. Sau khi nhìn thấy những thứ đồ kia thì càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Nếu tôi không nhầm thì chúng ta có quen biết nhau đó. Ông cụ nhìn ông hai chăm chú như để cố nhớ lại xem người trước mặt mình là ai mà lại nói như vậy. Nhưng càng nhìn, ông càng thấy hoang mang. Rõ ràng ông chưa từng gặp qua người này bao giờ cả. Ông hai đưa lại cái bát cháo đã cạn cho cô gái, rồi vuốt vuốt bộ râu của mình, nói: Ông thử nhìn kỹ lại xem, có nhận ra tôi là ai không? Ông Hãn, đã 20 năm trôi qua rồi. Bị gọi đúng tên, ông Hãn khẽ lắc đầu mà đáp: À, Quả thật ta đã cố nhớ lại, dân dân không thể nhận ra ông là ai. Chúng ta có quen biết nhau sao? Ông hai liền đáp. Ông còn nhớ hai thêm, con rể ông bà Bá Hộ Vương đã được ông và thầy Lãm ra tay cứu giúp hơn 20 năm trước chứ. Cụ Hãn nghe nhắc đến tên Hai Thiêm thì trợn tròn mắt. Ông kinh ngạc mà thốt lên. Vậy ra ông chính là cậu Hai Thiêm năm xưa đó sao? Ông đã đi đâu suốt 20 năm qua vậy hả? Sao bây giờ lại mới về? Chết rồi, chết hết cả rồi cậu Hai ơi. Ông Bà Vương, cậu Tốn và tất cả gia nhân trong nhà đều đã bị sát hại chỉ trong một đêm. Chúng tôi đã tìm cách để báo tin cho cậu, nhưng mãi vẫn bật vô âm tín. Ông Hai nghe nhắc đến gia đình mình thì đôi mắt lại rưng rưng. Ông nghẹn ngào hỏi. Ông nói đã báo tin cho tôi sao? Báo ở đâu? Tôi chưa từng nhận được tin gì cả. Đến hôm nay trở về đây thăm lại gia đình thì mới phát hiện ra phủ nhà bị bỏ hoang đã lâu, không còn ai sinh sống nữa. Đang muốn đi tìm để hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra thì kiệt sức mà ngất ở giữa đường. Cũng may được hai ông cháu cứu về đây, không ngờ lại gặp đúng người quen. Đúng là ông trời cũng muốn giúp ta mà. Ông Hãn vẻ mặt buồn rầu, khẽ đặt tay lên vai ông Hai an ủi, rồi chậm rãi kể lại. Chuyện xảy ra đó đã lâu lắm rồi, từ lúc cậu rời đi chưa còn đầy năm. Vào một đêm cướp xong vào nhà, chúng trói giết tất cả những người trong phủ. Sau đó vơ vét đồ đạc rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau, người ta kéo tới xem thì đã muộn. Cả ngôi nhà bị đập phá tan hoang. Những đồ vật có giá trị bị lấy đi hết. Kinh khủng hơn là trên dưới 20 mạng người trong phủ đều bị chúng nhẫn tâm giết sạch, không chừa một ai. Ngay cả cậu Tốn mới chỉ chưa đầy 4 tuổi cũng bị chúng xuống tay sát hại. Ông bà và cậu Tốn chết thảm lắm. Lúc người ta tìm thấy thi thể rồi thì người một nơi, đầu một nẻo, không còn nhận ra được nữa. Máu nhuộm đỏ cả phố, kinh hoàng không lời nào tả xiết. Sau đó tôi biết cậu đang theo sư phụ của tôi tu luyện ở chùa, ở trên có nhờ người biên thư gửi đi báo tin vài lần, nhưng mà cũng không có phản hồi. Từ đó đến nay không có thấy cậu xuất hiện nữa. Tôi cũng tưởng đâu cậu lành ít dữ nhiều rồi. Ông Hai đưa tay lên giữ chặt ngực mình để ngăn cơn xúc động. Cả cơ thể ông run lên bần bật trước từng lời kể của ông Hãn. Ông mím môi mình đến bật máu để cố không bật khóc. Giọng ông đã lạc đi. Ông nói. Vô lý. Trong vòng 5 năm từ lúc rời nhà đi, ta vẫn ở trong chùa theo thầy Lãm tầm sư học đạo, không rời chùa nửa bước. Trong quãng thời gian đó, ta không hề nhận được thư báo gì như ông nói cả. Chuyện này là sao? Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông khẽ reo lên. Phải rồi, lẽ nào là sư phụ? Ông ấy đã nhận thư rồi giấu ta sao? Nhưng lý do gì khiến người phải làm như vậy, không cho ta về để chịu tang cha mẹ và con trai của ta? Lúc này ông Hai mới nhớ lại quãng thời gian còn tu luyện ở chùa, thầy Lãm đã có những hành động rất lạ. Thầy không cho ông bước chân ra khỏi chùa dù chỉ là nửa bước. Đã nhiều lần ông ngỏ ý muốn về thăm cô Tuẩn và gia đình vài ngày, sau đó quay lại, nhưng thầy nhất quyết không đồng ý. Thầy còn dặn ông chưa trả hết nợ thì không thể trở về. đằng đẵng suốt 15 năm trời ở chùa. Đến tận trước khi thầy Viên Tịch mới cho gọi ông vào để căn dặn. Sau khi thầy qua đời, ông có thể rời chùa, nhưng vẫn không được phép về thăm nhà, mà ông phải bắt đầu hành trình trả nghiệp của mình. Bắt đầu từ chùa về đến quê hương, ở đâu gặp nạn, ông phải dừng lại ở đó, dùng những đạo pháp mình học được ra tay cứu người, nhằm trả lại một phần nghiệp chướng mà mẹ mình đã gây nên. Nghe lời thầy dặn, rời chùa suốt 5 năm, ông chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình, mà luôn đặt lợi ích của người khác lên trên mục đích cá nhân. 5 năm bôn ba khắp nẻo đường trừ ma diệt quỷ cứu người, ông mới được đặt chân đến đất Vân Điền. Chỉ không ngờ, ông vẫn không thể cứu được gia đình mình, để mọi người phải chết tức tưởi đến như vậy. Lẽ nào đây chính là cái nghiệp mà ông và mẹ ông phải gánh, ba đời trả nghiệp mới xong. Nếu vậy thì những cố gắng của ông suốt những năm tháng qua còn ý nghĩa gì nữa? Đến cuối cùng, ông vẫn không bảo vệ được giọt máu của mình, để gia đình mình lâm vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Từ ngày Hạ Lam chết, ông cũng không còn tha thiết điều gì trên cõi đời này ngoài Cô Tuẩn, đứa con trai bé bỏng là kết tinh tình yêu của hai người. Ông theo thầy Lãm tầm sư học đạo trừ ma diệt quỷ cứu người, cũng chỉ mong trả hết nghiệp do mẹ mình đã hóa quỷ gây nên, để cuộc sống của Cô Tuẩn con trai ông không bị nghiệp báo vận vào. Vậy mà Cô Tuẩn cũng đã không còn, vậy những việc ông làm đâu còn nghĩa lý gì nữa. Ông hai nắm tay đấm thùm thụp xuống cái giường ọp ẹp. Ông gào lên trong đau đớn. Sư phụ à, tại sao ngồi lại giấu con chuyện này, thấy con vào cảnh bất hiếu như vậy? Tại sao vậy hả? Ông Hãng vội túm tay ông hai ngăn lại. Ông nói, cậu cứ bình tĩnh lại. Ta tin sư phụ có lý riêng của mình. Tất cả mọi thứ đến và đi đều có lý do cả. Mọi chuyện đều vận hành theo đúng quy luật của nó. Biết trước cũng không thể tránh khỏi. Chuyện cũng đã qua từ lâu, xin cậu nén đau lòng. Chẳng phải suốt 5 năm qua cậu đã giúp đỡ được cho rất nhiều người đó sao? Chẳng phải việc cậu tồn tại trên cõi đời này vẫn còn ý nghĩa đó sao? Hơn nữa chết đi cũng không phải là đã hết. Nghiệp kiếp này trả chưa xong, kiếp sau vẫn phải trả tiếp nữa. Kiếp này đã được giác ngộ thì đừng có oán trách cuộc đời bất công mà làm gì. Bình tĩnh mà đi đến cuối cuộc đời, biết đâu đến khi nhắm mắt xuôi tai lại có thể đoàn tụ cùng gia đình ở kiếp sau thì sao? Những lời cụ Hãng nói không phải là không có lý. Hơn ai hết, ông hai là người hiểu rõ nhất những điều này. Chỉ có điều cú sốc này đối với ông quá lớn, nhất thời ông không thể nghĩ xuôi được. Khi bình tĩnh hơn, ông hỏi, Vậy sau đó thì sao? Những kẻ đã giết gia đình tôi đã bị trừng trị thích đáng rồi chứ? Cụ Hãng khẽ lắc đầu, cụ buồn rầu đáp, vụ thảm án năm đó đã làm chấn động dư luận suốt cả một thời gian dài. Nhận được tình báo án, đích thân quan tri huyện lúc ấy vừa mới nhận chức đã xuống tận nơi khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Nhưng mà đến cuối cùng không ra kết quả. Lũ cướp không để lại một chút manh mối nào cả. Đó cũng là vụ cướp táo bạo nhất trong lịch sử ở khu vực này đó. Từ đó đến nay, băng cướp đã bật vô âm tín. Cũng một phần do liên lạc với cậu không được, gia đình không còn người thân đứng ra đâm đơn kiện. Nên sau đó vụ án cũng dần chìm vào quên lãng. Ông hai ngồi thường người ra trên giường, cố nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong. Chuyện trôi qua đã lâu, đến nay cũng đã gần 20 năm. Muốn tìm ra kẻ thủ ác đã hại gia đình ông, không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng dù cho chỉ còn một chút hy vọng, ông cũng muốn thử. Ông muốn lôi những kẻ thủ ác ấy ra ánh sáng, để chúng phải đền tội bởi những việc làm chúng đã gây ra. Để ở bên kia thế giới, cha mẹ và con trai ông có thể yên lòng mà nhắm mắt. Ông lại hỏi: Phủ quan huyện bây giờ ở đâu? Ta muốn đến đó để xem lại vụ án năm xưa. Biết là chuyện đã qua lâu, nhưng còn một chút hy vọng đó, ta cũng sẽ cố gắng để mà tìm ra chúng. Cụ Hạng đáp: Vừa hay phố quan huyện vừa chuyến về khu này, chỉ cách ra Vân Điện chưa đầy một canh giờ đi bộ. Nếu đi xe ngựa đó thì sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà ta khuyên cậu nên bỏ ý định ấy đi. Đã 20 năm, vật đổi sao dời. Bây giờ có lục lại vụ án cũng vô ích. Nhưng ông hai vẫn quả quyết muốn làm. Cho dù là có không tìm được hung thủ, thì ít ra cũng giúp ông giải tỏa được áp lực đè nén trong lòng. Quan huyện hiện giờ là người thế nào? Có dễ làm việc không? Quan huyện bây giờ là một vị quan tốt, thường dân như con vậy đó. Ông ấy là cháu ruột của quan huyện cũ. Nhưng mà khác với người ông hách dịch của mình, quan huyện mới và phu nhân là người rất dễ gần và tốt bụng. Nhờ ông ấy mà cuộc sống của người dân gần đây cũng trở nên ấm no hạnh phúc đó. Được vậy là tốt rồi. Nếu không phiền thì ngày mai nhờ ông dẫn ta lên quan huyện một chuyến. Trước sự cố chấp tìm kiếm hung thủ đến cùng của ông hai, cụ Hãn cũng phải đồng ý để ông đi. Nhưng cụ nói: Ta ai là ngày mai cậu đến phủ chưa vào việc ngay được đâu. Tại quan phủ mới chuyển về đây, còn chưa có ổn định. Hơn nữa những ngày này người trong phủ đang tất bật chuẩn bị cho hội đi săn thú rừng vào tuần mới đó. Cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, đợi kết thúc hội săn ta dẫn cậu đi vẫn chưa muộn. Cô gái ở bên cạnh nghe ông nhắc đến hội đi săn thì tò mò hỏi: Hội đi săn là như thế nào vậy ông? Tổ chức ở đâu vậy ạ? Là hội do phủ quan huyện tổ chức để giao lưu với bà con ở khu vực này. Sẽ bao gồm hai đội. Một đội đó là gia nhân ở trong phủ quan huyện, một đội là của người dân cử ra, những thợ săn lành nghề nhất. Ông nghe nói lần này còn có cả con trai của quan tri huyện tham gia nữa đó. Địa điểm diễn ra ở cánh rừng già, cách làng chúng ta không xa. Phải rồi, cánh rừng này nối liền với khu rừng ở bên trong làng Thanh Bình năm xưa. Cậu hai còn nhớ không? Ông hai nghe vậy liền gật đầu xác nhận. Cả đời này, ông làm sao quên được khu rừng mang tính quyết định với vận mệnh của ông và gia đình như thế. Ông liền hỏi: Phải rồi, không biết bây giờ cuộc sống của người dân làng Thanh Bình ra sao rồi? Có dịp ta muốn quay trở lại đó thêm một lần nữa. Nhờ phước lành của quan tri huyện, cuộc sống của những người vùng quanh đó đó đều ấm no yên ổn. Thì thoảng ta vẫn được mời qua đó làm đám tang cho người đã mất. Bây giờ có con đường mòn vòng qua núi phía sau cánh rừng nên đi lại cũng gần hơn, không còn mất cả nửa ngày đường như trước nữa rồi. Đi đường vòng cách sông cách đò thì xa, chứ đi đường hai làng gần kề nhau đó. Đến ngày hậu đi săn sẽ có cả người cô làng Thanh Bình tham dự. Hôm đó chúng ta cùng đi một chuyến. Cô gái ở bên ngoài cũng vội lắc tay ông nội, rối rít chen vào. Cả con nữa, con cũng muốn đi xem hội, ông cho con đi với. Cụ Hẳn thấy thái độ mè nheo của cháu gái thì gật đầu liên hồi đầy bất lực, rồi đáp: "Ấy, được rồi, được rồi. Ta không cho cháu đi mà có thể yên ổn được hay sao?" Ông hai thấy hai ông cháu như vậy cũng bất giác mỉm cười theo. Trông họ thật hạnh phúc. Rồi ông lại càng nhớ tới cô Tuẩn, con trai của mình. Nếu còn sống, hẳn giờ cậu cũng đã ra dáng một thanh niên cường tráng. Vậy là từ giờ về sau, ông vĩnh viễn phải sống trong cảnh cô quạnh đến cuối cuộc đời. Đoạn ông lại quay qua cụ Hẳn mà hỏi: "Ừ, ngày mai ông dẫn tôi ra mộ bố mẹ và con tôi được không? Tôi muốn ở bên cạnh họ một chút." Nói xong còn chưa kịp đợi cụ Hẳn trả lời, bất ngờ ông đưa tay lên phất mạnh về phía cửa ra vào. Từ tay áo ông, một lá bùa màu vàng có hình người phóng ra. Cùng lúc ấy, ở trên bầu cửa ra vào nhà cụ Hẳn, có một vật màu đen cất cánh phành phạch lao vút đi. Nhưng lần này đã không còn kịp nữa. Con vật này còn chưa kịp bay đi thì lá bùa đã phóng tới. Trên thân lá bùa có gắn một cây kim nhỏ. Cây kim này đâm xuyên qua cánh của con vật kia, cứ thế ghim chặt nó vào khung cửa. Con vật to như một con chó con, cánh nó sải dài phải đến hai gang tay người lớn. Ấy thế mà nó cố sức vùng vẫy đến đâu cũng không thoát ra khỏi sự kìm cặp của lá bùa và cây kim nhỏ. Nó càng cố giãy giụa, càng tỏ ra đau đớn, thì từ miệng nó lộ ra hai hàm răng sắc nhọn trắng hếu, liên tục rít lên những âm thanh chói tai gai người. Lúc này cả cụ Hẳn và cô cháu gái mới kịp định hình nhìn lại. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai ngờ tới. Cũng không biết con vật ấy đã ở trong nhà từ lúc nào. Ông hai nhanh chóng nhổm người dậy xuống giường, bước về phía con vật kia. Thì ra nó là một con dơi, nhưng to lớn một cách khác thường. Cụ Hẳn đã gần 70 tuổi, nhưng chưa từng gặp qua con dơi nào to như thế. Ông cụ kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi, sao lại có con dơi to như thế này? Ừ, sao cậu bắt được nó hay vậy?" Ông hai giơ tay ngăn không cho cụ Hẳn và cô gái lại gần. Ông nói: "Nó không phải là con dơi bình thường đâu. Hai người chớ có lại gần, kẻo mang họa vào thân đấy." Nói rồi ông nhướng người, đưa tay nhổ cây kim găm trên cánh của con dơi ra. Nó liền rơi vịt xuống đất, muốn tìm cách bỏ trốn, nhưng đã bị lá bùa dính chặt ở một bên cánh, không tài nào bay lên được. Nó nằm yên dưới đất, dường đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm vào ông hai. Gương mặt của nó đầy lông lá, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó có khuôn mặt hao hao con người, đặc biệt là đôi mắt. Ông hai nhìn nó hồi lâu rồi đáp: "Lúc chiều là ta sơ ý để người chạy mất, lần này tưởng dễ chạy như vậy nữa hay sao?" Cụ Hẳn nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: "Ờ, con dơi này là sao vậy? Ông đã gặp nó rồi sao?" Cô gái ở bên cũng sợ hãi chêm vào: "Khiếp thật, trong mặt nó như mặt quỷ vậy đó ông ơi." Ông hai gật đầu đáp: "Cháu nói đúng rồi đó. Đây không phải là con dơi bình thường. Nó là dơi mặt quỷ, một loài dơi hút máu, nhưng đã bị luyện thành tinh rồi." Cô cháu gái kinh ngạc thốt lên: Thành tinh là sao ạ?" Ông hai vẫn bình tĩnh gật đầu. Ông đáp: "Những loài dơi quỷ ngoài tự nhiên vốn không có hiếm, nhưng thông thường chúng chỉ dám hút máu của động vật. Hơn nữa loài này lại có kích thước rất nhỏ, chỉ như một con chim bình thường mà thôi. Còn con dơi này nếu ta không nhầm á, thì nó đã là loài dơi quỷ đã qua tay của thầy bùa, được nuôi lớn bằng máu và thịt người. Trải qua quá trình tu luyện lâu năm hóa quỷ, thân xác là dơi nhưng có linh hồn giống con người. Thảo nào lúc kiều ta chỉ vừa nhát trông thấy nó, còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nhanh chân chạy mất. Cô gái vẫn chưa hết kinh ngạc, lắp bắp hỏi: Nói vậy là nó muốn vào đây để ăn thịt hút máu chúng ta sao? Ông hai lắc đầu mà đáp: Ta e là không phải. Nó muốn theo dõi ta thì đúng hơn. Cháu hãy nhìn vào mắt của con dơi này xem, nó rất giống mắt người ở, có đúng không? Kẻ luyện ra nó có giả tâm rất lớn. Hắn đã gắn một phần hồn phách của mình vào con dơi này. Một phần nhỏ thôi, nhưng đủ để liên kết linh hồn của hắn và con dơi này lại. Nói một cách nôm na dễ hiểu thì con dơi này ở đây, những gì con dơi này nhìn thấy bằng mắt của nó thì ở nơi khác. Kẻ luyện ra nó cũng đã nhìn thấy điều tương tự. Đó cũng là lý do vì sao mà ta không cho cháu và cô hắn lại gần. Lúc chiều ta đã thấy nó ở trong phủ cũ nhà ta, giờ nó lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ kẻ này đang muốn nhầm vào ta. Ông hai vừa dứt lời, cô gái đã vội cúi người xuống nhặt hai chiếc cuốc mộc dưới chân mình, gõ vào nhau đen đét. Đoạn cô xắn tay áo, hùng hổ tiến đến đứng sau ông hai, rồi nói: Vậy để cháu đập chết nó đi là xong. Đồ yêu quái, dám ở đây làm càn, mày chết chắc rồi con. Ông hai trước điệu bộ ấy của cô cũng phải bất giác bật cười. Ông chưa gặp qua cô gái nào thú vị như này cả. Ông ngăn cô lại rồi nói: Khoan đã, ta lại muốn tha cho nó một mạng đó. Nhưng trước khi thả nó đi, ta sẽ hủy đi đôi mắt của nó. Nói rồi ông dùng cây kim ban nãy vừa rút ra khỏi cánh của con dơi, không chút ngại ngần đâm thẳng vào hai mắt của nó. Con vật rú lên những tiếng kêu đầy thảm thiết. Hai con mắt nó lúc này trở nên đỏ ngầu như màu máu. Làm xong, ông tiện tay thu lại lá bùa trên cánh nó. Lá bùa vừa được gỡ, con vật kêu lên những tiếng ghê rợn rồi vỗ cánh lao vút đi. Thấy vậy, cụ hãng vội hỏi: Cậu cứ thế mà thả nó đi như vậy sao? Nó không phải là một con dơi bình thường. Ta chỉ e là chúng ta sau này sẽ gặp họa vì nó mất. Ông hai đáp: Đúng vậy, ta biết nó không phải là con dơi bình thường nên mới cố ý thả nó đi. Ta vốn dĩ vẫn cảm thấy cái chết của gia đình mình có điều gì đó bất thường, đến nay lại càng thêm phần chắc chắn. Ta chỉ e là đó không phải một vụ cướp thông thường mà là dàn cảnh để giết người mà thôi. 20 năm rồi ta mới quay lại nơi này, vậy mà ta vừa xuất hiện còn giờ đã lập tức theo ta đến tận đây, chứng tỏ nó đã ở đó đợi ta từ rất lâu rồi. Rất có thể người mà chúng muốn nhắm vào là ta. Cha mẹ và cô Tuấn cũng chỉ là quân cờ trong ván cờ này của chúng mà thôi. Chính vì vậy ta mới thả con dơi này đi, để nó báo tin cho chủ nhân của nó rằng ta đã quay lại. Ta thực sự muốn biết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này là ai, có thù oán gì mà phải rắp tâm giăng một cái bẫy lớn đến như vậy. Nhưng mà từ nay con dơi đó đã bị quỷ đi đôi mắt, chúng ta có thể yên tâm nó không còn làm kẻ theo dõi được nữa đâu. Cô gái lại tò mò chen vào: Vậy ông hủy đi đôi mắt của nó rồi lại thả nó ra thì làm sao mà nó biết đường tìm về để báo tin cho chủ được ạ? Ông hai khẽ mỉm cười rồi đáp: Cô gái ngốc này, hỏi vậy là biết cháu không biết gì về giống nhà dơi rồi. Chúng là những kẻ ngủ ngày, chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Chúng hoàn toàn có thể bay lượn và bắt mồi thoải mái ở trong bóng đêm hoặc là hang tối mà không va chạm vào nhau. Điều này không phải là do mắt dơi sáng, mà hoàn toàn ngược lại. mắt dơi không nhìn thấy gì trong bóng tối, mà chúng dùng chính miệng và tai của mình để định vị trí của con mồi. Việc ta quỷ đi đôi mắt của nó không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của nó đâu, mà chỉ khiến mối liên hệ của nó và người luyện nó bị cắt đứt mà thôi. Từ nay con dơi đó không còn khả năng theo dõi ta nữa, nhưng cũng không chắc có con nào khác tương tự hay không. Trước mắt thì chúng ta vẫn nên cẩn thận. Cụ Hãn lo lắng hỏi. Nếu đúng như vậy đó, thì đúng là có kẻ đang đứng ở đằng sau giở trò rồi. Cậu đi biệt tích suốt 20 năm qua, hôm nay mới là ngày đầu tiên quay trở về đây. Vậy kẻ nào lại thù oán sâu đậm với cậu như vậy? Cậu có nghi là ai không? Ông hai khẽ lắc đầu mà đáp. Đúng như ông nói, ta rời khỏi Vân Điền đã 20 năm rồi. Trước đó trong quá trình đi buôn bán cũng không đắc tội với ai khiến phải hận thù đến mức này. Nếu như mà nói là ta đã đắc tội trong quá trình trả nghiệp thì cũng không đúng. Bởi gia đình ta đã bị sát hại từ 20 năm trước rồi. Chờ đợi 20 năm cho một cuộc trả thù, ta cũng muốn biết rốt cuộc kẻ này là ai. Nhưng mà ông yên tâm đi, chuyện đêm nay chắc chắn đã đánh động đến kẻ đó. Hắn đã mất công như vậy thì sẽ sớm có động tĩnh thôi. Việc bây giờ ta lo lắng nhất là sẽ làm liên lụy đến ông và cháu gái đây. Ngày mai ta sẽ về thu dọn lại nhà cũ rồi dọn về ở đó, để có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hai người. Cụ Hãn vội đáp. Cậu nói vậy là xem ta là người ngoài rồi à. Đúng ra chúng ta đều là đồ đệ của thầy Lãm, là huynh đệ đồng môn, phải bảo vệ nhau mới phải chứ. Nhưng mà cực chẳng đã, ta giờ đây đã gần đất xa trời, không có sợ gì cả, chỉ có con bé tẹt đây. Ông hai nghe vậy cũng hiểu ý ông Hãn, sợ liên lụy đến cô cháu gái. Chính ông cũng không muốn những người không liên quan phải gặp nguy hiểm. Ông liền nói. Điều đó ta hiểu mà. Tạm thời đêm nay ta ở đây một đêm. Ngày mai dọn dẹp xong nhà cũ, ta sẽ đi ngay. Đêm cũng đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Cùng lúc ấy, ở một căn phòng kín bưng, tràn ngập trong bóng tối, có một người đàn ông gương mặt nhăn nheo già cỗi, ngồi bên cạnh một cái bồn đá. Nước bên trong đang sôi lên sùng sục. Tay ông ta mân mê một quả cầu thủy tinh. Bên trong có hai làn khói, một đen một trắng, quyện vào nhau. Ẩn trong làn khói ấy là hình ảnh khuôn mặt ông hai vừa biến mất. Khuôn mặt ông ta khẽ giật lên mấy cái liên tục. Đôi mắt trong thoáng chốc trở nên ác độc, nhưng trên khóe miệng bất giác nở nụ cười nham hiểm. Khá lắm hai thiêm, chào mừng ngươi đã trở về. Trò chơi của chúng ta lại bắt đầu được rồi. Sáng hôm sau, ông hai dậy từ rất sớm. Bên ngoài trời hẳn còn chưa sáng rõ mặt người. Ấy vậy mà cái tẹt cũng đã dậy từ bao giờ, đang tất bật nặng đủ thứ bánh trái để chuẩn bị cho một ngày bán hàng mới. Thấy ông hai đã dậy, con bé tay vẫn thoăn thoắt nặng bánh, miệng cười toe toét hỏi. Ông hẳn còn mệt, sao dậy sớm vậy ạ? Không ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn đâu. Ông hai tiến tới cạnh bếp củi, nơi con bé đang ngồi, cúi xuống giúp nó đẩy thêm củi vào bếp, nơi có cái nồi bánh hấp đang nghi ngút khói. Đoạn ông cũng cười hiền mà đáp lại. Ta ngủ dậy là đủ rồi. Hôm qua chả làm một giấc từ chập tối đến tận đêm còn gì. Hôm nào cháu cũng dậy sớm để làm hàng vậy sao? Cô bé gật đầu đáp. Vâng, cháu dậy làm bánh cho kịp để còn bán cho mấy người ra đồng buổi sáng đâu mà. Mặt trời vừa ló ra là mọi thứ phải dọn cho xong xuôi ra ngoài gốc đa rồi. Bà con ở đây đã quen trước khi xuống đồng là phải ghé qua chỗ cháu. Khi thì làm cái bánh ú, lúc lại là cái bánh đường để lót dạ rồi. Mình ra chậm vừa ế hàng phải mang về, mà bà con lại phải để bụng đói đi làm. Cháu dậy sớm mãi cũng thành quen. Ông hai nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi do ngồi cạnh bếp lửa đã lâu của cô gái, trên môi khẽ nở một nụ cười hiền. Đoạn ông lại nói: Cháu còn trẻ mà đã có chịu khó như vậy là quý lắm. Thế nào, một mình buôn bán độc quyền ở đây làm ăn cũng được chứ hả? Cô gái tay vẫn thoăn thoắt nặng bánh, gương mặt khẽ trùng xuống sau câu hỏi của ông hai. Cô đáp: Ở trong cái làng này quanh đi quẩn lại á, cũng chỉ có từng ấy người. Cháu thức khuya dậy sống quần quật cả ngày cũng chỉ đủ ăn thôi ông à, không để dư ra được đồng nào cả. Rồi không biết bao giờ mới có tiền dựng một cái nhà khang trang hơn cho ông nội cháu yên tâm mà dưỡng già đây nữa. Nói rồi cô lại thở dài thường thượt, hệt như một bà cụ non. Ông hai nhìn điệu bộ ấy thì bất giác lại bật cười. Cô gái thấy vậy liền hỏi: Sao ông lại cười cháu? Cháu nói thật mà. À phải rồi, hôm qua cháu nghe ông nội cháu bảo ông trước đây là người đi buôn bán lớn lắm phải không ạ? Nếu vậy thì chắc ông phải có nhiều kinh nghiệm lắm. Ông có thể chỉ cháu cách nào để có một ngày bán được 1000 cốc trà thượng hạng được không? Tối hôm qua đã nghe cô bé nói đến chuyện muốn bán 1000 cốc trà một ngày. Ông hai chỉ cho đây là lời nói đùa của cô bé vừa mới lớn, chưa trải sự đời. Nhưng hôm nay nhìn nét mặt quả quyết của cô, xem ra cô bé này thực sự nghiêm túc. Ông như không tin vào tai mình, trọn mắt mà hỏi lại: Bán 1000 cốc trà một ngày sao? Cháu không đùa ta chứ? Cô vẫn quả quyết: Hôm qua như ông đã được thử qua loại trà của cháu tự pha rồi có đúng không? Cháu đảm bảo ai thử một lần đều muốn uống lại thêm nhiều lần nữa mà. Giờ cháu chỉ cần tính toán xem làm thế nào để nhiều người biết đến loại trà này của cháu thôi. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cháu bán thử nó cùng với loại trà nóng mà ngày thường cháu vẫn bán. Một ngày cháu chỉ làm được 50 cốc thôi, ai mà muốn uống thêm là phải đợi tới ngày hôm sau. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người khi lần đầu thử thứ trà này là cháu lại vui hết cả người lên đây này. Ông hai nhìn cô bé toàn nói gì đó nhưng kìm lại ngay. Suy nghĩ một hồi rồi ông mới nói: Tuy cháu là con gái nhưng lại có tướng làm nên việc lớn, tương lai sau này ắt hẳn sẽ làm nên cơ đồ. Tuy nhiên hôm nay thì... Nói đến đây ông hai bỏ dở câu nói giữa chừng, khiến cái tẹt lại càng thêm tò mò. Nó nghe ông nói sau này có thể làm nên chuyện thì sướng rơn hết cả người. Nó vội dồn dập hỏi: Ông nói thật chứ? Vậy là sau này cháu có thể bán được 1000 cốc trà một ngày có đúng không? Còn hôm nay cháu chỉ bán được có 50 cốc thôi chứ gì. Không sao không sao, ngày đầu bán hết 50 cốc là cháu vui lắm rồi, cháu không buồn đâu mà. Thôi thôi, trời gần sáng bánh ra rồi, nhanh tay lên đi cô ơi, đừng có ngồi đó mà ba qua nữa, kéo lại ế hết ra cái chỗ bánh bây giờ á. Này nha, chiều nay mà ế hàng đừng có mà gọi ông ra xách hộ về cho đấy. Ta cũng không muốn ăn bánh uống trà chừ cơm nữa đâu. Cái tẹt đang lần lần giữa chín tầng mây thì bị câu nói của cụ hãng làm cho giật mình trở về với hiện tại. Nó quay lại nguýt yêu ông nội, rồi nó nói: Ông nội vậy lúc nào làm cháu giật hết cả mình. Nào, ông nhanh lại đây mà nghe ông hai nói đây nè, cháu gái của ông sau này sẽ thành bà chủ lớn đó nha. Nói rồi nó lại quay qua ông hai hớn hở: Ông hai, ông xem nội của cháu kìa, lúc nào cũng nghĩ bụt nhà không thiên chứ gì. Có cô cháu gái ưu tú thế này mà tối ngày cứ dục đi lấy chồng. Bằng nãy ông nói gì, ông nói lại cho ông nội cháu nghe đi. Ông Hãng lại tiếp. Ôi giời, chưa cần biết sau này thế nào, nhưng hôm nay ta cá với cháu ở cái chỗ trà này, cháu sẽ không bán được 10 cốc. Nếu sai, ta sẽ không bao giờ dục cháu đi lấy chồng nữa, chịu không? Tẹt nghe vậy liền sáng mắt lên, vội vén môi đáp ngay. Là ông nội tự nói đấy nha. Có ông Hai ở đây làm chứng. Hôm nay cháu bán hết chỗ trà này, thì sau này cháu muốn làm gì, ông cũng phải ủng hộ đấy. Cụ Hẳn gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Đoạn cụ còn nói thêm. Nhưng nếu đúng như lời ta nói à, thì sau này phải dẹp hết cái suy nghĩ làm giàu của cháu đi nghe chưa? Cô bé gương mặt tự tin như đã chắc phần thắng trong tay, cũng gật đầu mà đáp lại. Cháu đồng ý. Ông Hai chứng kiến màn đối đáp của cả hai ông cháu, chỉ im lặng mà không nói gì. Nhưng khi cô bé quay người đi để dọn dẹp những thau để pha bột, thì ông khẽ lắc đầu nhẹ một cái, rồi đảo mắt qua cụ Hãn. Cả hai cùng nhau mỉm cười bất lực. Trời vừa sáng, cái Tẹt đã gồng gánh đủ thứ bánh trái, cốc chén, tích nước ra khỏi nhà, nhằm hướng gốc đa đầu làng mà đi. Khi tiếng lộc cộc của đôi guốc mộc đã xa hẳn, cụ Hãn mới khẽ chẹp miệng mà nói. Ơi, con bé ở với tôi trước giờ đó, tính tình vẫn bướng bỉnh như vậy. Chỉ có lớn mà chưa có khôn. Ai đời lớn tướng rồi, bằng con nhà người ta, đã lấy chồng có con cả rồi. Mà tôi ngài chỉ cãi chém chém với ông nội như thế chứ. Ông Hai cũng vừa ăn xong cái bánh ú nóng hổi do cái Tẹt làm, khẽ cười rồi hỏi. Ngoài cũng đám ma ra, ông cũng biết xem bói sao? Sao lại biết hôm nay con bé ấy hàng vậy? Cụ Hãn khoác tay rồi cười khanh khách đáp. Ôi dào ôi, chuyện này cần gì phải bói toán mới biết à? Cậu xem đó, ở đây dân nghèo như vậy, chai ăn từng bữa còn mệt, lấy đâu ra tiền mà uống ba cái thư trà đây của nó? Giá một cốc trà loại đây đắt gấp 3 gấp 4 lần trà xanh bình thường, thì làm gì có ai dám bỏ tiền ra mà uống. Nha, không tin ha, cậu cứ đợi đây mà xem. Đến tối về kiểu gì cũng thấy mặt con bé rủ xuống như cái bánh đa gập nước cho xem. Phèn này thì hết đường mà cãi ông rồi. Nói xong ông lại vuốt bộ râu của mình rồi cười lên khoan khoái. Ông Hai dường như cũng biết trước được kết quả buổi bán hàng của cái Tẹt. Ông đáp. Nhưng con bé có phúc khí của người làm nên đại sự thật đó. Vài ba năm nữa ông cứ đợi đấy mà xem. Thôi trời sáng rồi, cũng no bụng rồi. Phiền ông đi cùng tôi đến thăm mộ phần của bố mẹ và vợ con tôi. Tranh thủ đi sớm, tôi muốn dọn dẹp xong hết mọi thứ trong hôm nay, để không làm liên lụy đến ông và cháu gái nữa. Nói rồi cả hai người dắt nhau bước ra khỏi nhà, đi thẳng về phía phủ nhà bá hộ vương. Đến đoạn ngang cây đa, nơi có quán nước của cái Tẹt, cả hai tò mò hướng ánh mắt vào xem thử. Trên băng ghế trước cửa quán, vẫn còn vài người đàn ông vẫn áo nâu sòng cũ kỹ, đã có nhiều chỗ vá, chân quần xắn ngang đầu gối, đang nán lại uống nốt cốc trà ấm, còn dang dở trước khi bước xuống đồng. Thấy hai người đi qua, cái Tẹt đưa tay vẫy vẫy, miệng cười tươi ra chiều đắc ý. Ông cụ Hãn cũng cười nhạt, rồi bước qua. Mộ phần của những người thân ông Hai được chôn cất ở ngay trong khuôn viên vườn nhà ông Bá Hộ Vương, ngay cạnh huyệt mộ của Hạ Lam năm xưa. Đứng nhìn bốn ngôi mộ, ba lớn một nhỏ đã xanh cỏ trước mặt, ông Hai lại không kìm lòng được mà rơm rớm nước mắt, ánh mắt đỏ hoe đầy bất lực. Nhưng ông đã thôi không còn khóc như ngày hôm qua nữa, bởi lúc này đây ông biết mình có việc cần phải làm. Ông phải mạnh mẽ và tỉnh táo để tìm ra sự thật nguyên nhân cái chết của cả gia đình mình. ai là kẻ đã ra tay tàn độc đến mức một đứa trẻ con cũng không tha, là kẻ nào đã sai khiến con dơi quỷ theo dõi ông ngay khi ông vừa đặt chân trở lại Vân Điền. Nghĩ đến đây, ông xốc lại tinh thần của mình, cùng với cụ Hãn tu bổ lại bốn ngôi mộ. Rồi ông thắp hương lên từng ngôi, thầm gọi tên mỗi người và hứa với lòng mình nhất định sẽ khiến cho những kẻ gây ra chuyện này phải trả một cái giá thật đắt. Xong xuôi đầu đấy, hai người bắt tay vào dọn dẹp khu vườn và khuôn viên trong phủ. Đây là một căn biệt phủ với diện tích rất lớn, là cả một cơ ngơi mà 20 năm trước trong khắp mấy vùng lân cận không ai có được. Căn nhà với ba dãy nhà gỗ ngang dọc nằm ở giữa một khu đất lớn, khắp bốn bề xung quanh được ghè tường đá kín mít, khiến ở ngoài không ai có thể trông thấy mọi thứ diễn ra xung quanh được. Trước hiên nhà là một khoảng sân lớn nối liền với cánh cổng ra vào, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, có người canh gác. Cạnh sân là khuôn viên của vườn hoa, nơi được trồng đủ loại hoa yêu thích của tiểu thư Hạ Lam. Phía sau dãy nhà là khu vườn rộng, trồng đủ thứ rau trái, bốn mùa cây cỏ tươi tốt. Vậy mà giờ đây sau gần 20 năm bị bỏ hoang, không còn bàn tay con người chăm sóc, cảnh vật đã trở nên hoang tàn tiêu điều, khó lòng nào hình dung được. Từ ngoài vườn vào đến trong sân, chỗ nào cũng lõm ngõm những thân cây bụi, cỏ dại mọc tùm tươi tốt. Nhìn khắp xung quanh khu vườn một lượt, cụ Hãn lắc đầu ngao ngán. Ơi, tình hình này mình lão với cậu dọn chắc cũng phải mất cả tuần trời mới xong được á. Ông hai cũng gật đầu tán thành. Tôi cũng không nghĩ là có nhiều việc phải làm như vậy. Dọn dẹp xong khu vườn á, là còn phải dọn cả ba dãy nhà bên trong nữa. Nơi này đã bỏ hoang quá lâu rồi. Tuy nhiên tôi lại không muốn thuê người ngoài. Chưa biết chắc có kẻ nào đang rình rập theo dõi. Chuyện tôi trở về càng ít người biết càng tốt hơn. Thôi thì làm phiền cụ vậy. Nếu cụ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ túc tắc làm dần. Cụ Hãn liền đáp. Lão cũng đã già rồi, tay chân không còn linh hoạt được nữa. Nhưng mà giúp được gì cậu, lão sẽ giúp. Nào, chúng ta bắt đầu dọn từng khoáng sân này chưa hả? Nói rồi ông xắn tay áo, cầm theo cái liềm sắt, toàn tiến lại dọn những bụi cỏ chắn cả lối vào trong sân. Nhưng ông hai đã đưa tay ngăn lại. Ông nói. Khoan đã, tôi muốn bắt đầu dọn sạch cỏ ở bốn góc vườn trước. Tôi muốn kiểm tra cái này trước đã. Mặc dù không hiểu ông hai đang có dự tính gì, nhưng cụ Hãn cũng chịu theo ý của ông mà vòng qua góc vườn, dọn dẹp ở đó trước. Hai người hì hục cả ngày trời, đến quá trưa thì bốn góc vườn cũng được dọn sạch sẽ. Cây cối đã được đốn nằm la liệt trên mặt đất, để lộ ra bốn khoảng trống ở góc vườn khá lớn. Ông hai đứng ở góc phía trước của góc vườn, trong đầu khẽ nhẩm tính một điều gì đó, rồi bắt đầu dùng cuốc mà cuốc sâu xuống như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Cụ Hãn thấy vậy lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi, nhưng đã bị ông ra dấu im lặng. Ông cứ thế cuốc tơi tả đám đất trống, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không dừng lại. Hết góc vườn này, ông lại tới góc khác, cứ thế lần lượt đào tung cả bốn góc lên, nhưng đến tận chiều vẫn không tìm thấy thứ gì cả. Nhìn vẻ mặt thất thần của ông, cụ Hãn lại hỏi. Rốt cuộc là cậu đào bới cả nửa ngày trời như vậy để tìm cái thứ gì? Ông hai cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ gay như vừa uống rượu. Trời đã dần chuyển sang thu, nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn oi nồng đến thế. Ông buông cây cuốc trên tay xuống, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy thành dòng trên mặt mình, rồi đáp. Cụ còn nhớ 20 năm trước, lúc mà thầy Lãm đã trục linh hồn con quỷ ra khỏi thân xác Hạ Lam chứ? Lúc đó còn chưa ai biết con quỷ lại chính là do linh hồn mẹ tôi đã hóa quỷ mà thành. Sau khi con quỷ trốn đi rồi, sợ nó quay lại phủ trả thù, thầy đã làm phép và chôn ở bốn góc tường bốn lá bùa trấn quỷ. Có bốn lá bùa này thì tất cả những loại ma quỷ âm binh đều không thể xâm nhập vào phủ mà làm hại những người bên trong được. Hôm qua con quỷ giờ xuất hiện trong nhà, tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Đến hôm nay lại càng thêm chắc chắn. Đào bới lâu như vậy, nhưng những lá bùa ấy hoàn toàn không thể tìm thấy. Chắc chắn có kẻ đã giở trò đào nó lên từ trước đó rồi. Còn vụ án thảm sát cả phủ năm xưa nữa, không có lý gì cả phủ bị giết chỉ trong một đêm mà nhà dân xung quanh lại không biết cái gì. Hơn nữa ở hiện trường không để lại một dấu tích. Điều này chứng tỏ đã có bàn tay của quỷ ma nhúng vào. Mẹ kiếp nó chứ, là kẻ nào? Kẻ nào mà lại phải ra tay tàn độc đến như vậy? Rốt cuộc thì người chúng muốn nhắm đến là ai? Ông Hãn nghe nhắc đến bốn lá bùa được chôn cất ở bốn góc vườn thì mới nhớ lại chuyện năm đó. Thời gian đã quá lâu khiến ông không còn nhớ đến chi tiết này nữa. Ông liền hỏi: Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Ông Hai nắm chặt hai bàn tay mình lại, gương mặt quả quyết. Cho dù kẻ đó là người hay là ma quỷ thì ta cũng quyết phải mang đầu hắn về đây, tế sống linh hồn cha mẹ vợ con mình. Lúc này trên bầu trời giông gió bắt đầu nổi lên như có bão. Mây đen ngùn ngụt kéo tới. Cụ Hãn nhìn lên trời rồi khẽ lắc đầu. Sắp có dòng bão sao? Trời hôm nay nồm thế. Tôi tạm thời cậu cứ ở tạm nhà lão đi. Khi nào dọn xong rồi hắn đến đây ở. Chuyện hôm qua cũng đã rồi, có muốn tránh cũng không được. Trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi. Ông Hai nghe cụ Hãn nói cũng có lý. Không phải ông không sợ làm liên lụy đến ông cháu cụ Hãn, nhưng đúng là hôm qua con quỷ dơi ấy đã theo ông đến tận cửa nhà cụ Hãn. Chỉ sợ lúc ông Hai không có ở cạnh để bảo vệ thì hai ông cháu lại càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Hai người còn chưa bước ra khỏi cửa thì cơn mưa đã bất ngờ ập tới. Bất đắc dĩ đành phải quay vào trong phủ trú mưa, đợi khi trời tạnh mới về nhà. Ở góc đa đầu làng, cái tẹt mặt buồn như cái bánh đa bị nhúng nước, đang sầu não cầm cái quạt mo phe phẩy đuổi ruồi để chúng khỏi đậu vào mớ bánh rán đường còn ế đặt ở trên bàn. Trong lòng không khỏi cầu nhau trách những người dân ở đây không có lương tâm gì cả. Đúng như lời ông nội cô đã nói từ sáng, cả ngày cô chưa bán được cốc trà nào cả, chứ đừng nói đến là 10 cốc. Chỉ mới nghe cô nhắc đến giá tiền của nó, họ đều thè lưỡi rồi lắc đầu ngoầy ngoậy. Đến thử một lần cũng không dám, thì làm sao biết được độ ngon của nó. Nhưng hôm nay trời nồm như vậy, cô vẫn còn ôm chút hy vọng cuối cùng. Đợi lát nữa thôi mọi người từ dưới đồng lên, cô sẽ gạ thử thêm một lượt nữa. Bằng không cô sẽ bán rẻ hơn cho họ thử một lần cũng được. Cô không tin là thử một lần rồi họ lại không muốn uống lại lần hai. Cô nhất định không thể để thua ông nội mình được. Ấy vậy mà dường như đến cả ông trời cũng muốn trêu người tẹt thì phải. Đang buồn thì chớ, dòng gió từ đâu lại bất ngờ nổi lên, cuốn bụi dưới đường bay lên mù mịt. Rồi nhanh như chớp, bầu trời tối sụp xuống, báo hiệu một cơn mưa to. Người dân ở dưới đồng thấy vậy đều bỏ dở công việc, tất tả dắt trâu quẩy theo thúng gánh vội vã trở về nhà. Tầm này thì còn làm gì có ai có tâm trạng mà ghé quán cô ăn bánh uống trà nữa chứ. Tẹt vừa khóc thầm trong lòng, trách số phận mình hẩm hiu, đến ông trời cũng muốn trêu đùa cô như vậy. Vừa nhanh tay dọn dẹp đồ vào bên trong chòi để đóng cửa về nhà, nhưng cơn mưa ập tới nhanh quá. Cô vừa kịp kéo xong cái ghế cuối cùng vào trong cái chòi tranh thì mưa cũng xối xả ập tới, kèm theo cả gió bão thét gào. Cô đành phải ở lại trú mưa ở trong chòi. Trời tối xuống rất nhanh. Đang giữa buổi chiều mà trong cái chòi của cô tối thui như mực. Cô sợ quá không dám đóng cửa vì không sẵn đèn dầu ở trong quán. Nhưng để cửa mở thì gió lại tạt nước vào ướt hết cả bàn ghế và đồ đạc bên trong. Sợ nước làm hỏng hết trà bánh, cô tiến ra phía ngoài, định bụng cầm cái tích pha trà và đĩa bánh vào sâu bên trong. Nhưng khi cô vừa cầm tích trà lên thì từ phía ngoài, một cái bóng trắng lao vút vào trong chòi, va mạnh vào cô, khiến cả hai ngã nháo nhào ra đất. Cái tích nước trên tay cô rơi xuống, nền đất ẩm không làm vỡ tích, nhưng nước trà bên trong đều đổ hết cả. Bị bất ngờ, cô thét toáng lên. Ôi cha mẹ ơi, trời đất thánh thần ơi, cái gì thế này? Khi hoàn hồn nhìn lại, cô thấy vừa va phải mình là một thanh niên trẻ, quần áo ướt sũng như chuột lột. Anh ta lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, có vẻ như cú va chạm khiến anh ta bị đau ở trán thì phải. Cứ lấy tay xoa xoa mãi chỗ trán của mình. Nghe câu nói của Tẹt, anh không kìm nổi mà bất giác phì cười. Đoạn anh ta rối rít nói. Xin lỗi cô, bên ngoài mưa to quá, tôi vội chạy đi tìm chỗ trú mưa, cho nên không may va vào cô. Cô không sao chứ? Tẹt cũng nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng lại không quên thủ theo hai chiếc guốc mộc ở hai trên tay của mình. Cô gõ hai chiếc guốc vào nhau, đánh cọc một cái, đoạn chỉ về phía người thanh niên lạ mặt mà cảnh cáo. Trời mưa lớn mà ở đây lại vắng vẻ như vậy, anh đừng có mà làm liều. Tôi nói cho anh biết, anh có biết ông nội tôi là ai không? Người thanh niên ngơ ngác hỏi. Tôi không biết. Tôi chỉ muốn trú mưa thôi. Mà ông nội cô là ai? Ban nãy không làm cô đau đó chứ? Thấy anh ta không có vẻ gì là muốn hại mình, Tẹt có bớt đề phòng đi đôi chút. Lúc này cô sực nhớ đến cái tích trà đã bị đổ hẳn còn nằm dưới đất. Cô chạy lại nhặt lên, liền miệng xích xoa. Cô lại gõ đánh đét hai chiếc cuốc mọc vào nhau rồi nói. Anh làm đổ hết trà của tôi rồi, mau bắt đền đi. Người thanh niên không chút lưỡng lự liền đáp. Được, bao nhiêu tiền tôi đền cho cô? Tẹt biết mình được gặp khách sộp, ánh mắt đảo nhanh tính toán xem trong tích còn bao nhiêu cốc trà. Lòng lại thầm tiếc, tại sao không đổ cái bình trà mà cô pha chế, có phải là kiếm được bộn tiền rồi không? Rồi khi Tẹt chưa kịp ra giá, anh ta lại tiếp. Tôi khát nước quá, cô còn trà không? Cho tôi một cốc đi, tôi sẽ trả tiền mà. Như gãy đúng vào chỗ ngứa, trong thoáng chốc khuôn mặt Tẹt liền trở nên vui vẻ. Cô nói. Trà thì tôi có đó, nhưng mà loại trà này á vô cùng đặc biệt. Tôi đã mất gần 17 năm mới nghiên cứu ra nó. Đảm bảo có 102, anh chưa từng được thử qua bao giờ đâu. Tuy nhiên giá của nó không hề rẻ đâu đó. Sao, có muốn thử không? Người thanh niên cũng không vừa, anh ta khẽ cười nhạt rồi hỏi. Một cô trong tôi giống người không có tiền lắm hả? Vừa nói cậu vừa làm điệu bộ giang hai tay ra, như để Tẹt thấy rõ hơn bộ đồ cậu đang mặc trên người. Tẹt nhủ thầm trong lòng, nhìn qua dáng bộ cũng biết người này không phải xuất thân từ con nhà làm nông, chân lắm tay bùn. Bộ đồ thì không nói, nhưng nét mặt thư sinh còn bún ra sữa, lại thêm làn da trắng đến lộ hết cả gân xanh ra ngoài, thì chắc chắn phải là cậu ấm của một nhà giàu nào đó. Thêm vào đó, từ người cậu toát ra một mùi dầu thơm rất dễ chịu. Nghĩ vậy, cô liền cười giả lả rồi đáp. Sống trên đời đã 17 năm, lần đầu tiên tôi gặp một người có khí chất như cậu đó. Nhìn qua đã biết là người có tiền rồi. Người kia cũng gật gù đáp lại. Ta cũng là lần đầu tiên gặp một người còn trẻ mà biết cách nhìn người như cô đó. Có đôi mắt tinh tường lắm. Tẹt tuy bên ngoài vẫn cố nở một nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng lại thầm rủa anh ta đúng là đồ quên quan tự phụ. Nhưng đúng là trong cái rủi lại còn có cái may. Đang buồn ngủ thì lại gặp chiếu manh, đang ế ẩm thì gặp ngay con cò béo đi lạc. Cô nhanh nhậu kéo ghế cho anh ta ngồi xuống, rồi rót một chén trà đặc trước mặt. Sau đó hồi hộp chờ anh ta uống thử. Tuy rất tự tin với loại trà riêng của mình, cả ông nội và ông hai uống thử đều tấm tắc khen ngon. Nhưng lần đầu tiên bán cho khách như vậy, cô cũng không giấu được sự hồi hộp. Cầm cốc trà lên, người thanh niên chưa vội uống mà khẽ hít một hơi, rồi lại đặt cốc trở xuống bàn. Đoạn anh ta nói: "Trà gì mà ngồi ngắt lạnh tanh thế này, lại không có mùi thơm của trà. Cô tính bán trà thiêu cho tôi đấy hả?" Cái tẹt thấy vậy liền quýt một cái dài. Toàn cúi xuống chân mình lấy đôi guốc mộc lên, quyết một phen sóng mái với kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt. Nhưng kịp kìm lại. Dù gì cô vẫn chưa lấy được tiền của ấm trà bị đổ ban nãy. Giờ không may chọi trúng đầu hắn một cái thì tiền mất tật mang. Nhưng càng nghĩ lại càng tức. Gì cơ chứ? Hắn dám chê thứ trà thượng hạng của cô là trà thiêu sao? Đúng là kẻ không biết thưởng thức mà. Anh dám gọi trà của tôi là trà thiêu hả? Đây là thứ trà được pha theo công thức đặc biệt. Anh chưa được thử qua là đúng rồi. Hãy uống thử nó đi. Không ngon, tôi không thèm tính tiền, chịu chưa? Ngu gì mà không chịu. Nói rồi cậu thanh niên kia cười lên nham nhở. Sau đó bưng cốc trà lên, rồi nhắm mắt một hơi uống cạn. Đến giữa chừng động tác của anh ta bắt đầu chậm lại. Không kiểu uống ừng ực như trâu tu nước nữa, mà chậm rãi như để thưởng thức. Khi cốc trà đã cạn, vẻ mặt anh ta có ngây ra đôi chút. Sau đó đôi tay quẹt ngang miệng mình, biểu cảm còn thòm thèm thấy rõ. Anh ta không nói gì. Cái tẹt cứ nghĩ thôi xong rồi, tưởng lùa được con bò đi lạc, không khéo lại mang thóc ra mà đãi gà rừng cũng nên. Nhưng câu nói của cậu ta khiến cô chút nữa chết nghẹn. Ông nội của cô là ai? Ôi, cái con người này đang uống trà không phản hồi lại còn hỏi ông nội người ta làm gì vậy? Cô ấp úng nói: "Không, dừng anh hỏi ông nội tôi làm gì. Sao? Trà này không phải trà thiêu như anh nói chứ?" Ai ngờ cậu ta đáp lại một câu tỉnh bơ: "Trà ngon lắm. Tự nhiên ban nãy tôi nhớ ra, cô hỏi tôi có biết ông nội cô là ai không còn gì. Thế ông nội cô là ai?" Tẹt khẽ xì một cái. Ban nãy sợ anh ta tranh lúc trời mưa vắng người giở trò sàm sỡ với mình mới mạnh miệng hỏi vậy. Ai ngờ đến bây giờ anh ta vẫn nhớ. Thật đúng là quê chết đi mà. Cô vội đến trống lảng sang chuyện khác: "Trà ngon thì phải trả tiền đầy đủ đấy." Người kia bấm hai đầu ngón tay kêu lên tách một tiếng đầy điệu nghệ. Điệu bộ vẫn dửng dưng. "Không thành vấn đề." Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Trong căn chòi tranh nhỏ nơi gốc đa, có hai người lạ lần đầu gặp mặt vẫn đang mãi miết với màn đấu khẩu của mình. Người thanh niên uống thêm đến cốc trà thứ ba, ăn đến ba cái bánh đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta được ăn thứ bánh dân dã ngon đến như vậy. Vừa ăn vừa thưởng trà, vừa tấm tắc khen ngon. Tẹt vẫn ngồi bên cạnh bà hòa đủ thứ chuyện về thứ trà đặc biệt mà cô tự tay pha chế. Rồi còn thao thao bất tuyệt kể về ước mơ mỗi ngày bán được 1.000 cốc trà của mình. Khi nghe Tẹt hỏi có cách nào để bán được 1.000 cốc trà mỗi ngày không, người thanh niên lạ suýt thì nghẹn miếng bánh dở trong miệng. Nếu như kiếm tiền dễ vậy thì thiên hạ này đã trở nên giàu có hết rồi. Bên ngoài trời mỗi ngày một tối hơn, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến câu chuyện của hai người cứ thế kéo dài mãi. Đến khi bóng tối đã dần nuốt chửng lấy cảnh vật bên ngoài, thì cậu ta bắt đầu có những biểu hiện lạ. Toàn thân cậu khẽ rung lên bần bật, giọng nói dần trở nên đứt quãng. Tẹt thấy vậy liền gặng hỏi, có phải ban nãy anh bị dính nước mưa rồi cảm lạnh không? Nhưng người thanh niên chỉ ngồi im không nói gì, tay chân cứ thế rung lên như người bị sốt rét. Nhưng kỳ thực trong lòng đang nóng rang, sục sạo ở trong bụng như có hàng nghìn con kiến đốt. Cậu ta đứng bật dậy, nói trong hơi thở gấp gáp. Đến giờ rồi, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Nói xong, cậu quay người toan chạy ra khỏi căn lều, nhưng đã bị Tẹt nhanh tay túm lại. Cậu hét lên. Ê ấy, về thì cũng phải trả tiền cái đã. Tính đang uống no nê xong, chạy làng đấy hả? Lúc này, hai mắt cậu ta đã dại cả đi. Cậu dùng đôi bàn tay cứng như gọng kìm của mình gỡ tay Tẹt ra khỏi người. Miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm nói câu, ta phải về nhà, đến giờ rồi, đến giờ rồi. Tẹt cố sức mình muốn giữ chân cậu ta lại, nhưng sức con gái không chống lại được. Sau cùng bị đẩy mạnh một cái loạng choạng suýt ngã ra phía sau. Cậu ta bỏ lại câu nói, tiền của cậu ngày mai ta sẽ trả đủ, đến giờ ta phải về rồi, hẹn gặp lại. Nói rồi lại lao vút ra khỏi căn chòi, rồi biến dạng trong màn mưa trắng xóa, để lại Tẹt bần thần đứng như trời trồng ở giữa lều. Cậu lại cầm hai chiếc guốc của mình lên tay, khua cốc cốc vào nhau, rồi lại chỉ ra phía người thanh niên ban nãy vừa biến mất mà nghiến răng trèo trẹo. Đồ ăn quỵt, tưởng thế nào, đừng để tôi gặp anh thêm lần nào nữa. Cậu thanh niên ra khỏi căn lều tranh của Tẹt thì trời bên ngoài đã tối hẳn, mưa cũng bắt đầu ngừng rơi xuống. Trong bóng tối nhập nhoạng của buổi hoàng hôn, cậu cứ thẳng con đường làng mà chạy tới, chạy qua phủ của nhà bá hộ vương. Ra tới con đường đất lớn phía trong thì thấy hai cái bóng đen đang đốt đốt đi về phía ngược lại. Vừa trông thấy cậu, cả hai đã mừng quýnh lên như vừa bắt được vàng, vội rối rít cả lên. Ôi cậu chủ, ôi tiểu tổ tông của con, cậu đi đâu mà chúng con tìm mãi không thấy, cậu hại chết chúng con rồi. Cậu thanh niên kia nghe vậy, gương mặt cũng lộ chút lo lắng, chân vẫn bước như chạy trên đường, vừa đi vừa nói. Ta chỉ muốn vào cánh đồng ngắm cảnh một chút, ai ngờ mưa to quá, ta trú mưa ở quán nước ở dưới gốc đa. Trời tối cả đi mà mưa thì vẫn chưa có tạnh. Các người đừng có lo, nếu cha mẹ ta có trách phạt, ta sẽ nhận hết trách nhiệm. Ba người đi thêm một đoạn nữa thì gặp một xe ngựa đang đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Hai người áo đen đỡ người thanh niên áo trắng lên xe, rồi thúc ngựa cho xe chạy như bay, mất hút vào trong bóng tối. Khoảng chừng nửa canh giờ sau thì xe dừng lại trước một căn biệt phủ còn to rộng gấp nhiều lần phủ của nhà bá hộ vương. Trước cánh cửa gỗ liềm đen bóng là hai người mặc trang phục của lính tráng, tay cầm lầm lầm cây giáo nhọn hoắt, đứng nghiêm trang canh cửa. Cạnh cánh cửa còn treo hai lá cờ hiệu bay phấp phới. Vừa giác trông thấy chiếc xe ngựa dừng lại, hai người lính đã vội vàng rời khỏi chỗ gác của mình, mở rộng cánh cửa để cả người cả xe tiến vào trong. Vào trong sân đã có đến chục người, cả trai cả gái, đang đứng cầm đèn đợi sẵn. Ai nấy đều cúi mặt xuống đất để chào đón người thanh niên trở về. Đỡ cậu từ trên xe xuống, một ông cụ lưng gù với khuôn mặt nhăn như quả táo tàu, cúi đầu cung kính chào hỏi rồi nói. Cậu chủ, cậu đi đâu giờ này mới về? Có biết qua giờ giới nghiêm rồi không? Người thanh niên vừa xuống đất không một chút chần chừ, đã vội vàng bước nhanh vào trong, vừa đi vừa trả lời. Cũng tại trời mưa to quá, cha mẹ ta đang ở đâu rồi? Bấm cậu, quan ông quan bà vẫn đang đợi cậu ở từ đường. Nghe nhắc đến hai chữ quan ông quan bà, hai tên áo đen ban nãy bất giác rung lên bần bật, cúi gằm mặt không dám nói nửa lời, thoăn thoắt bước theo phía sau đoàn người như một cỗ máy. Vào đến gian nhà lớn nhất ở trong phủ, nơi đèn nến được giăng sáng trừng như ban ngày, đã có rất nhiều người ở đó. Ở bộ bàn ghế chính giữa từ đường là một người đàn ông dáng vẻ oai vệ, gương mặt hết sức nghiêm nghị. Hai bên trái phải của ông là hai người đàn bà, một già một trẻ. Người nhiều tuổi hơn án chừng cũng đã qua tứ tuần, tóc vẫn cao trên đầu, mặc áo dài màu nâu thẳm kín cổ, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi thấy rõ. Còn một người mới chỉ trên dưới 30 tuổi, mặc yếm đào, khoe ra tấm lưng trần trắng muốt, gương mặt trang điểm hết sức cầu kỳ. Vừa vào đến nơi, không đợi ai phải nói gì, hai tên áo đen đã vội quỳ mọp xuống đất trước mặt ba người bọn họ và mấy chục tên gia nhân tôi tớ trong nhà. Cậu thanh niên trẻ thì vẻ mặt tỏ rõ sự hối lỗi, nhưng lại không có một chút sợ sệt. Cậu cúi đầu chào ba người rồi nói: "Thưa cha mẹ, thưa dì, con xin lỗi vì đã về muộn khiến mọi người phải lo lắng. Cũng tại trời mưa to quá, con mãi trú mưa mà quên mất giờ về. Xin cha mẹ đừng có trách phạt hai người bọn họ, họ cũng chỉ đi theo con mà thôi." Vị phụ nhân nhiều tuổi hơn thấy cậu cả người ướt sũng nước mưa, liền đứng dậy nắm lấy tay mà suýt xoa: "Sĩ Lâm à, con có biết là con làm ta và cha con lo lắng như thế nào không hả? Con phải tự biết sức khỏe của mình không tốt như những người khác. Một mình con ngoài đường giờ này nguy hiểm đến thế nào cơ chứ. Cũng may là con về kịp lúc, vẫn chưa quá muộn. Nào, nhanh vào tắm rửa thay đồ rồi uống thuốc mà đi nghỉ ngơi cho sớm. Từ mai không được hàm chơi như vậy nữa biết chưa?" Sĩ Lâm quay qua nhìn hai tên người hầu của mình nãy giờ vẫn còn quỳ mọp dưới đất, ái ngại hỏi bằng một giọng rất bé: "Vậy còn họ, bọn họ thì sao ạ?" Đúng lúc này quan ông bỗng đập bàn đánh rầm một cái, khiến ai nấy đều sợ tái cả mặt. Gương mặt vẫn hầm hầm vì giận dữ, ông quát lớn: "Cũng tại bà mà ra cả đó, chịu nói cho lắm vào, đến ngày xảy ra quả mới sáng mắt ra." Trong thoáng chốc, bà hai ngồi cạnh ông môi khẽ nhếch lên một nụ cười thầm, nhưng sau đó đã vội kìm lại, ngồi yên không có động thái gì. Quan bà thấy chồng nóng giận thì vội vàng xoa dịu: "Thôi thôi, ông xem con nó đã bị ướt lạnh đến mức này rồi, đừng có trách mắng con nữa, để nó vào nghỉ ngơi, không lại không có kịp mất. Con nó còn trẻ còn ham chơi, có gì từ từ để tôi khuyên bảo nó." Quan ông khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Nó ham chơi bỏ lỡ giờ về thì có thể tha thứ được, nhưng còn hai tên hầu theo cạnh nó thì các ngươi ở đâu và làm gì hả? Các ngươi không muốn giữ cái đầu của mình đó phải không?" Tức thì cả hai tên hầu lại rung lên như cây sấy, liên tục vái lạy ông như tế sao, miệng rối rít xin tha. Sĩ Lâm cũng vội nói thêm vào xin tội giúp cho hai người bọn họ. Cậu nhận hết lỗi về phía mình, nhưng quan ông vẫn không chịu tha. Ông nói: "Ta đối xử với các ngươi không tệ, được ăn ngon mặc đẹp, tối ngày chỉ có việc đi theo bảo vệ cậu mà cũng không làm được, thì giữ các ngươi lại làm cái gì? Từ nay việc theo hầu cậu giao cho người khác làm, còn hai tên này lôi xuống dưới đánh gãy chân để răn đe kẻ khác. Từ nay cho xuống dọn phân ở chuồng ngựa." Nói rồi ông lườm mắt nhìn khắp một lượt trên dưới lũ gia nhân trong nhà, rồi lại gằn giọng nói tiếp: "Các ngươi nhìn chúng mà làm gương, còn phạm tội thì người tiếp theo sẽ là các ngươi đó." Nói xong, ánh mắt ông hầm hầm bước vào trong nhà. Bà hai dáng bộ lả lướt vội đi theo sau. Lúc đi qua quan bà lại khẽ nhếch mép lên cười một cái. Sau đó Sĩ Lâm được đưa về phòng nghỉ ngơi. Hai tên hầu theo cậu lúc chiều bị lôi xuống dưới nhà và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may quan bà đã tha cho để không bị đánh gãy đôi chân của mình. Tiếng khóc lóc xin tha của chúng vang vọng khắp nhà trên nhà dưới, ai nghe cũng phải rùng mình kinh sợ. Quan bà cũng được cô hầu gái thân cận của mình dìu về phòng riêng. Quan ông ngủ lại ở phòng của bà hai. Về phòng, cô hầu gái vừa giúp bà thay đồ, chải tóc để chuẩn bị đi ngủ, vừa khẽ khàng nói: đã gần 2 tháng rồi, từ ngày con bắt đầu được hầu hạ bà, quan ông chưa ngủ lại đây lần nào cả, mà toàn ngủ bên phòng bà hai. Con thấy bất công cho bà quá à? Quan bà cười nhạt rồi nói: ta già rồi, lại đã có con trai là Sĩ Lâm. Vì hai bà ấy còn trẻ, khỏe, lại chưa có con, thì hầu hạ ông cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô hầu gái khẽ cau đôi lông mày mảnh mai của mình lại. Cô có một nước da trắng trẻo hồng hào, gương mặt xinh xắn nhanh nhẹn hoạt bát vô cùng. Cô lắc đầu mà nói: bà vẫn còn trẻ lắm bà. Hơn 2 tháng trước, lúc ông bà chuyển đến đây, bà bảo cậu Lâm là con trai của bà, mà bọn con còn không dám tin. Nhưng mà con nói thật, dạo này con thấy sức khỏe bà không được tốt như trước nữa. Làn da của bà cứ bị sạm đi, không có còn hồng hào như lúc trước nữa. Có thể do bà suy nghĩ nhiều, lại không ăn uống bồi bổ vào cơ thể. Bà phải cắt thuốc bổ uống cho nó hồi phục như trước thì mới giữ được ông đó bà. Quan bà thoáng im lặng giây lát, rồi quay qua nhìn cô hầu gái của mình. Bà nói: Cúc này, đúng là ta không uổng công khi đối xử tốt với con. Đúng là thời gian gần đây ta bỏ bê cơ thể mình quá rồi, phải bồi bổ lại mới được. Con giúp ta nha. Cô hầu Cúc nghe vậy thì nhanh nhẩu đáp: được hầu hạ bà là diễm phúc của con. Ngày nào bà cũng cho con ăn ngon mặc đẹp. Mới vào phủ hơn 2 tháng mà bà xem, con đã béo tốt hồng hào hơn nhiều rồi. Việc chăm sóc bà chính là trách nhiệm của con mà. Bà cần gì cứ sai bảo con bà nha. Quan bà nhìn từ trên xuống dưới cô hầu gái của mình một lượt, khẽ nở một nụ cười hài lòng rồi nói: vậy là tốt rồi. Thôi đóng cửa tắt đèn rồi hầu bà đi ngủ. Rất nhanh sau đó, tất cả đèn trong phòng được thổi tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Lại một đêm nữa cứ thế trôi qua trong phủ mới của quan tri huyện. Qua ngày hôm sau, do ảnh hưởng của cơn mưa nên rất ít người ra đồng. Mãi đến tận trưa vẫn không ai ghé quán của Tẹt, khiến cô gương mặt ủ rũ, ngồi thơ thẩn, phe phẩy cái quạt đuổi mũi. Đang buồn vì thua cược với ông nội thì chớ, lại còn thêm trận mưa, khiến hàng quán lại càng thêm ế ẩm. Ở nhà thì ông nội cũng theo ông hai đi dọn dẹp phủ bá hộ. Chỉ có mình cô thui thủi, nên dù biết là sẽ chẳng có mấy khách, nhưng cô vẫn dọn đồ ra để bán. Cô sực nhớ đến người thanh niên lạ mặt trú mưa ở quán của mình ngày hôm qua, lòng lại càng thêm bực bội. Hắn có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, bằng không để cô bắt được thì chỉ có dự đòn. Ấy thế mà cái tên không biết trời cao đất dày ấy lại xuất hiện thật. Hắn bình tĩnh ghé vào quán cô như chưa có gì xảy ra. Nhưng lần này hắn không đi một mình, mà đi cùng hai người nữa. Trông qua điệu bộ thì cũng biết là người hầu kẻ hạ trong nhà. Vừa nhát trông thấy hắn, cô đã kẹp sẵn đôi guốc mộc ở nách, sấn sổ lao tới, như sợ nếu không làm vậy, hắn sẽ chạy mất. À, cái tên ăn quỵt, còn dám quay lại đây sao? Bộ chán sống rồi hả? Hai tên gia nhân thấy vậy thì vội đứng lên phía trước đẩy cô ra để bảo vệ cho Sĩ Lâm. Nhưng cậu đã hừ mắt ra hiệu cho chúng không được phép đụng vào người cô. Đoạn cười tươi như quen biết từ lâu mà nói. Ê ê, đừng có manh động thế chứ bà chủ. Hôm qua là ta không mang tiền theo, lại vội về nên mới không kịp từ biệt. Chứ hôm nay ta trở lại là để trả tiền nước cho cô đây. Không những thế, để cảm ơn cô đã cho ta trú mưa nhờ, ta còn có một kế sách giúp cô toại nguyện cái ước mơ bấy lâu của mình nữa đó. Này, đừng có nói là cô muốn tiếp đón ân nhân của mình bằng cái đôi guốc mộc đó nha. Tẹt đang hăng máu, nhưng thấy vẻ bậm trợn của hai tên gia nhân thì cũng phải chột dạ mà dừng lại. Đoạn cô lườm mắt hỏi, cậu không lừa tôi nữa đấy chứ? Sĩ Lâm xòe tay ra trước mặt cô, để lộ trong lòng bàn tay mình một nén bạc trắng. Cả đời này Tẹt chưa bao giờ thấy một nén bạc nào vừa to vừa trắng như vậy. Trả tiền trà bánh hôm qua cho cô đó, chỗ này đủ rồi chứ? Khác với vẻ mặt háo hức mà mình đã tưởng tượng ra, gương mặt của Tẹt không chút biểu cảm. Cô lạnh lùng đáp, cậu đang đùa tôi đấy à? Sĩ Lâm vội hỏi, chỗ này chưa đủ sao? Nếu chưa đủ, ta cho người về lấy thêm, ở nhà ta vẫn còn nhiều lắm. Tẹt ngây người ra nhìn chàng trai trước mặt mình, không biết anh ta ngốc thật hay là đang giả vờ để có ý định gì khác với mình cũng nên. Cô nói, chỗ bạc này của cậu đủ để mua thậm chí là làm 100 cái quán của tôi rồi đó. Thôi, cậu đi chỗ khác chơi đi, để tôi còn làm ăn. Sĩ Lâm nghe vậy liền khẽ thở phào. Cậu đáp, ta tưởng không đủ mới đáng ngại, chứ thừa thì không sao. Cô cứ cầm lấy, xem như ta cảm ơn cô hôm qua đã cho ta trú mưa nhờ vậy. Tẹt liền khoát tay nói bằng giọng chắc nịch, tôi chỉ muốn nhận đủ số tiền mà tôi đáng được nhận thôi. Của cậu hết 9 hào, cậu đưa tôi đúng 9 hào là được. Còn chỗ bạc kia cậu mau cất đi. Sĩ Lâm nhìn cô gái có gương mặt bướng bỉnh trước mặt mình, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, ra chiều khó hiểu lắm. Một cô gái có tham vọng lớn giống như cô, dám nghĩ đến chuyện một ngày bán được 1.000 cốc trà mà lại chê tiền hay sao? Rồi cậu quay qua hai tên người hầu phía sau mình, hỏi nhỏ, các người có 9 hào ở đó không? Đưa cho ta. Hai tên hầu lục hết các túi áo túi quần của mình, cũng gom đủ 9 hào để trả cho Tẹt. Xong xuôi ân oán cũ, Tẹt cũng thoải mái hơn với cậu, mà chỉ vào cái ghế băng trước mặt, mời cậu ngồi xuống. Không khách sáo, cậu liền ngồi ngay vào, gọi 3 cốc trà loại đặc biệt cho mình 1 cốc, và thưởng cho hai tên hầu mỗi người 1 cốc. Đoạn còn bảo họ thoải mái, muốn ăn gì uống gì cứ gọi, cậu ta sẽ trả tiền. Hai tên người hầu nghe vậy thì mừng húm, vừa nhòm nhòm nhai bánh rán, vừa tu trà ừng ực, miệng tấm tắc khen ngon. Nhìn điệu bộ ăn uống ngon lành của họ, Tẹt biết chắc loại trà của mình đã thành công, chỉ là thời của cô chưa tới mà thôi. Đoạn lại nhớ đến ban nãy, người kia có bảo đã có kế sách giúp cô ngày bán được 1.000 cốc trà. Cô lần la gặng hỏi, ban nãy cậu bảo là có cách giúp tôi bán được 1.000 cốc trà, cậu không lừa tôi đấy chứ? Cô nhìn ta giống kẻ lường gạt lắm sao? Tẹt khẽ trệ môi mình xuống. Cô nhớ đến màn đối đáp ngày hôm qua của hai người, đúng là tên quên quang tự phụ. Vừa có chút hảo cảm với hắn mà đã ngay lập tức hiện nguyên hình rồi. Thấy thái độ của Tẹt, Sĩ Lâm lại tiếp. Thôi vậy cô không muốn nghe thì thôi ta đi về. Nói rồi cậu giả bộ đứng dậy. Tẹt vội vàng túm cậu lại, cố dở giọng thảo mai nhất có thể. Cô nói, ê ê, làm gì mà căng vậy? Chỉ là tôi chưa nghĩ ra từ nào để diễn tả được sự phong độ xuất chúng của cậu thôi. Sĩ Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nói, hôm qua ta đã đánh giá cô không sai, biết nhìn người đấy. Được rồi, không đùa cô nữa, ngồi xuống đi. Ta nói cho nghe, ta còn phải về sớm đó. Tẹt ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt hấp hấy chờ đợi. Sĩ Lâm vội nhìn lảng sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm lại lúng liếng ấy của cô thêm một chút nào nữa. Rồi cậu bắt đầu nói: "Thực ra để có thể bán được 1.000 cốc trà trong một ngày là việc rất khó, nhưng mà không phải là không làm được. Với địa hình quán của cô đặt ở đây thì điều đó lại càng khó khăn hơn. Trước hết để tôi phân tích cho cô thấy. Một ngày một người có thể uống tối đa bao nhiêu cốc trà? Mỗi ngày cô gặp gỡ tiếp xúc được với bao nhiêu người? Quán của cô ngồi được bao nhiêu người một lúc? Đấy, cô cứ nương theo đó mà tính thì cũng đủ để biết ôm mộng mỗi ngày bán được 1.000 cốc trà là điều hoang đường nhất trên cuộc đời này rồi." Tẹt nghe vậy thì gương mặt cô lại bắt đầu tiêu nghỉu, đôi mi khẽ cụp xuống. Cô buồn bã hỏi lại: "Nếu đã biết vậy, sao cậu còn bảo có cách để tôi bán được 1.000 cốc trà một ngày?" Sĩ Lâm lại tiếp: "Ta đã nói hết đâu, đó mới chỉ là vế đầu thôi. Này nha, từ những gì mà ta vừa phân tích ra, có thể rút ra một bài học. Đó là nếu bán được số lượng nhiều hơn thì cô phải tìm đến một nơi đông đúc hơn, ví dụ như là ở kinh thành chẳng hạn." "Cậu nói cũng không hẳn là không đúng, nhưng mà làm sao tôi có thể đến mở quán ở kinh thành được? Nói vậy chẳng bằng lên trời còn dễ hơn." "Ta đã nói là ta có cái sách giúp cô là ta làm được. Ít nhất nếu không thể ngày nào cũng bán được nhiều như thế thì cũng giúp cô được một lần." Tẹt nghe đến đây thì gương mặt bỗng chốc lại trở nên vui vẻ. Cô hồi hộp hỏi dồn: "Vẫn có cách sao? Sao cậu không nói sớm chứ? Nào nào, cậu mau nói cho tôi đi, tôi tò mò quá." Sĩ Lâm vẫy vẫy tay để Tẹt ghé sát lại gần mình, rồi thì thầm gì đó vào tai cô. Không biết cậu nói những gì, nhưng Tẹt vui lắm. Cô gật đầu lia lịa theo mỗi câu nói của cậu. Sau đó còn hào phóng không lấy tiền trà bánh của cậu và hai tên người hầu. Câu chuyện xong xuôi, trời dần đổ về chiều, cũng là lúc Sĩ Lâm đứng dậy nói lời từ biệt ra về. Tẹt níu cậu lại rồi hỏi: Gặp hai hôm rồi mà còn chưa biết cậu tên gì, nhà ở đâu. Nếu chuyện mà thành, tôi nhất định sẽ đến tận nhà để tạ ơn cậu." Sĩ Lâm khoát tay mà nói: "Không cần khách sáo vậy đâu. Ta cũng chỉ vì muốn trả ơn cô thôi. Ta tên là Sĩ Lâm. Sau này nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Sau khi cậu đi khỏi, Tẹt cũng dọn bàn ghế rồi đóng cửa căn lều để về nhà. Cô muốn về sớm để tranh thủ nấu cho ông nội và ông hai một bữa cơm tử tế, sẵn tiện có chuyện muốn thương lượng lại với ông nội của mình. Có vẻ như cô rất tin tưởng vào kế hoạch của Sĩ Lâm. Cả buổi chiều hôm đó, cô hết nói lại cười một mình, vui vẻ lắm. Cô vừa về đến nhà được một lát, thì có tiếng ý ới gọi ở ngoài cổng: "Cụ Hãng, cái Tẹt có nhà không đấy?" Bỏ dở công việc ở đấy chạy ra xem, thì là cô Đoan hàng xóm ngay sát cạnh nhà Tẹt. Hai nhà chỉ cách nhau một cái bờ rào. Đứng ở giếng nhà Tẹt có thể nhìn qua thấy căn nhà tranh của cô Đoan. Nhưng để đến được nhà lại phải vòng ra ngoài đường. Vừa trông thấy Tẹt, cô Đoan đã đon đả: "Cái Tẹt đang ở nhà đấy hả cháu? Hôm nay bán hết hàng sớm hàng sao mà dọn quán sớm thế?" Tẹt mời cô vào trong nhà rồi trả lời: "Cháu mời cô vào trong này chơi ạ. Hôm qua trời mưa to, nước ở dưới đồng hẳn còn lớn, nên nay ít người ra đồng. Hàng quán ế ẩm lắm cô à. Mới tầm này ngoài đường đã chẳng còn ai qua lại nữa rồi. Nên cháu về sớm nấu cơm cho ông nội một hôm. Cô sang chơi hay tìm ông cháu có việc gì không ạ?" Cô Đoan không vào nhà mà sắn quần ngồi bệt luôn xuống trước hiên nhà. Đôi chân trần của cô vẫn còn lấm lem bùn đất, tay phe phẩy cái nón cho vã bớt mồ hôi trên mặt. Có lẽ cô vừa từ ngoài vườn vào nên sang đây luôn. Đoạn cô nhìn một lượt vào trong căn nhà, không thấy cụ Hãn đâu, liền hỏi. Ờ, ông cụ không có nhà hả cháu? Chả là cô qua đây chơi, cũng có việc muốn nhờ giả ông cháu một chút. Nếu ông cụ không có nhà thì cô nhắn qua cháu. Cháu về cháu nhắn lại với ông giùm cô nha. Tẹt rót một cốc nước đưa mời cô Đoan, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Tẹt nói. Ôi, hàng xóm với nhau có gì mà cô phải cách sáo vậy à? Có chuyện gì cô nói đi, giúp được ông cháu sẽ giúp, ông cháu không có từ chối đâu. Cô Đoan tay vẫn phe phẩy cái nón, đón cốc nước từ tay Tẹt tu một hơi đến cạn. Cô nói. À, thực ra là cũng không có cái gì nghiêm trọng đâu. Chả là ngày mai cô tính đến phủ quan huyện thăm con bé Cúc. Nó đi ở cho người ta cũng được hơn 2 tháng rồi. Cô nhớ nó quá. Trước có 2 mẹ con ở với nhau, còn có người bầu bạn. Từ ngày nó đi một mình cô lủi thủi cũng buồn lắm. Cô đi chắc cũng 2-3 hôm mới về. Tính qua nhờ 2 ông cháu để ý hộ cô cái nhà. Ơi, cũng chẳng có cái gì quý giá đâu. Nhưng có luống rau gần đến ngày thu hoạch rồi, sợ người ta dậu hái trộm. Với đàn gà cô nhốt trong chuồng á, sáng chiều chịu khó qua cho nó ăn và uống nước giùm cô. Cúc là bạn thân nhất của Tẹt. Hai đứa nhà ở sát vách nhau, lại cùng tuổi, nên từ bé đã xem nhau như chị em ruột trong nhà. Nhà cô Đoan cũng chỉ có 2 mẹ con. Chồng cô mất từ hơn chục năm trước. Thương con bé Cúc còn nhỏ, nên cô Đoan quyết ở vậy, không đi thêm bước nữa, sợ làm tổn thương đến con mình. 2 mẹ con cô cứ nương tựa vào nhau mà sống cũng đã chục năm. Có sẵn mảnh vườn, cô Đoan vừa trồng rau để phiên chợ mang ra bán, vừa thả thêm con ngan con gà, cũng đủ để 2 mẹ con sống tạm qua ngày. Cho đến khoảng hơn 2 tháng trước, phủ quan huyện chuyển về gần địa phận của làng. Có người tìm về tận nhà để hỏi cho cái Cúc vào làm người hầu ở trong phủ. Nghe đầu quan ông quan bà là người nhân hậu lắm, xem người ăn kẻ ở như con cái trong nhà. Được cho ăn cho mặc, mỗi tháng gia đình lại nhận được một số tiền hậu hĩnh. Không những vậy, chỉ làm một thời gian còn được ông bà kiếm chỗ tử tế mà gả đi. Điều kiện tốt là vậy, nhưng không phải ai cũng có phước được vào hầu trong phủ, mà phải tuyển chọn khắt khe. Những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo người, lúc nào cũng được ưu tiên trước. Vì lẽ này mà dân trong huyện ai nấy đều rất ngưỡng mộ đức độ của quan tri huyện vô cùng. Không nói đâu xa, cả Tẹt ngày ấy cũng được người phủ quan huyện ngỏ lời mời vào làm trong phủ. Nhưng ông nội thương cháu không nỡ để Tẹt đi. Với lại Tẹt thương ông, cũng không muốn để ông một mình, nên cô đã từ chối tiếp tục ở nhà bán trà, sống tạm qua ngày. Mãi hồi tưởng lại chuyện xảy ra hơn 2 tháng trước, một lúc sau Tẹt đáp lại lời của cô Đoan. Ôi, nhanh thật đấy cô nhỉ. Mới đó mà cái Cúc đã đi hơn 2 tháng rồi. Ở đấy người ta cũng cho người nhà đến thăm hả cô? Cô Đoan mỉm cười. Ờ, đúng vậy. Ngày về dẫn cái Cúc đi, người ta nói rồi, khi nào cô thấy nhớ đều có thể đến thăm, rồi ở lại trong phủ vài ngày. Quan ông đúng là ăn ở phúc đức quá. Cái Cúc nhà cô nó cũng thật may mắn mới có được cơ hội tốt vậy. Phải chi ngày đấy cháu cũng đi cùng nó, chịu khó dạy 3 năm, lúc về lại có chút vốn liếng trong tay, ông cụ cũng có thêm một chỗ dựa. Tẹt nhanh nhẩu đáp lại. Ông nội biết tính cháu bướng bỉnh, khó mà hầu hạ ai được, nên mới không dám để cháu đi đấy cô. Chứ như cái Cúc nhà cô nổi tiếng ngoan ngoãn khôn khéo từ bé, chắc chắn vào đấy người ta sẽ rất thích cho mà xem. Cô cứ yên tâm mà để đi, cửa nhà để đấy, cháu trông hộ cho. Gặp cái Cúc cô nhớ cho cháu gửi lời hỏi thăm nó nha. Cô Đoan gật đầu rồi đứng dậy. Cháu về nói qua với ông cụ một tiếng giùm cô nha. Cô cảm ơn 2 ông cháu nhiều lắm. Thôi cô không làm phiền nữa, cô về nha. Cô Đoan chưa kịp bước ra khỏi sân thì cái Tẹt sực nhớ ra điều gì đó. Nó gọi giật lại, vừa chạy theo vừa nói. Cô đang chờ đã, chờ cháu một chút cháu hỏi cái này. Mai sáng giờ nào cô đi vậy ạ? Cho cháu gửi biếu cái cúc ít bánh cháu tự làm. Biết là nó ở trong đấy sung sướng chẳng thiếu cái gì. Nhưng ngày ở nhà, nó thích ăn bánh cháu làm lắm. Kiểu gì cũng nhớ cho mà xem. Cô Đoan lưỡng lự đáp. Thôi như vậy phiền cháu lắm. Cháu giúp cô trong nhà là mẹ con cô đã biết ơn cháu lắm rồi. Tẹt khoát tay. Cô đừng khách sáo vậy. Mình hàng xóm sát vách, giúp đỡ nhau là chuyện dễ hiểu. Ơn nghĩa gì đâu ạ. Hôn gì cháu với cô lại là chỗ thân tình. Mai cô cho cháu gửi chút bánh cho Cúc cô nhé. Nếu cháu đã nói vậy thì cô cảm ơn nha. Từ đây lên phủ quan huyện đi bộ cũng chỉ mất một canh giờ. Chắc trời vừa sáng là khoảng giao giữa cuối canh năm và canh đầu khắc một là cô lên đường cho đỡ nắng. Cô chỉ sợ sớm quá cháu chưa kịp chuẩn bị thôi. Không sao đâu cô. Ngày nào cháu cũng dậy sớm làm bánh mà. Cuối canh năm thì kịp ạ. Vậy để mai khi nào làm xong cháu mang sang gửi cô luôn cho nóng. Cô nhớ phải chờ cháu sang rồi mới được đi đấy nhé. Cô Đoàn gật đầu đồng ý, miệng còn liên tục cảm ơn tẹt rối rít. Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của cô bước nhanh ngoài đường, không hiểu sao tẹt lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Trong câu ấy mới cô đơn khắc khổ làm sao. Nhưng rồi tẹt cũng nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ ấy. Vì chỉ sáng ngày mai thôi, cô ấy sẽ được đoàn tụ với con gái của mình. Hai mẹ con lâu ngày xa cách gặp nhau, hẳn sẽ vui mừng lắm đây. Nghĩ đến đó, tẹt lại thấy vui trong lòng. Nó vui vẻ trở lại. Cô nhảy chân sáo trở lại sau nhà, tiếp tục vo gạo nấu cơm. Tối nay cô còn một chuyện rất quan trọng cần xin phép ông nội của mình. Trời sẩm tối, tẹt nấu cơm tắm rửa xong xuôi, mà mãi vẫn chưa thấy ông nội và ông hai trở về. Cô sốt ruột đi hẳn ra cổng đứng chờ như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về để lấy quà bánh. Mãi một lúc sau thì cũng thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở cây đa đầu làng. Vừa trông thấy, tẹt đã đon đã cười nói. Ông nội, ông hai, hai người đã về rồi đấy hả? Làm con chờ hai người mãi. Cụ Hạng thấy điệu bộ xung xoe của cô cháu gái thì nghi ngờ hỏi. Chà, đại cháu gái còn ra tận cổng đón ông cơ à? Có phải lại gây quà gì rồi không hả? Ông này, sao có nghĩ xấu cho cháu vậy? Không những không có tội gì hết, mà cháu còn nấu sẵn cơm canh ngon ngọt, đợi hai ông về cơ. Cháu biết á, ông hai ăn chay, nên cháu đã chuẩn bị toàn món chay, không chút dầu mỡ nào. Nhưng mà đảm bảo vẫn ngon lắm đấy nha. Thôi, hai ông đi rửa chân tay đi, rồi còn vào ăn cơm. Cháu đi dọn mâm ra nhé. Nói rồi cô lại tung tăng chạy vào bếp, để sắp cơm ra cái chõng tre đặt ở trước hiên nhà. Đúng như lời cô đã nói, cả mâm cơm chỉ toàn là đồ chay, lại là những món ăn dân dã ở quê, nhưng được nấu và bày biện rất khéo. Cạnh mâm cơm còn có thêm bình rượu và hai cái chén. Tẹt bới cơm vào bát cho từng người, rồi lại cẩn thận rót rượu vào hai cái chén, kính cẩn mời hai ông dùng bữa. Nhưng cụ Hãng không vội cầm đũa ngay. Cụ nhìn tẹt bằng ánh mắt dò xét rồi nói. Chà chà, xem nào, hôm nay ông trời đi vắng hay sao mà cháu gái của ta lại trở nên thục nữ thế này chứ. Thôi đừng có làm trò nữa, muốn xin ta cái gì nói luôn đi. Ông cứ làm như hằng ngày, cháu đối xử tệ với ông lắm á. Một tay tôi nuôi chị khôn lớn tầm này á, mà chị nghĩ cái gì trong đầu, tôi còn không biết đây hả? Này nha, chị chỉ cần thở khát điện cái là tôi biết ngay. Sao hả? Có chuyện gì nói đi, để ta xem bữa cơm rượu hôm nay á, nuốt có trôi được không nào. Ông hai ngồi giữa nghe màn đối đáp của hai ông cháu, chỉ biết khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Cái không khí gia đình hạnh phúc là thế này đã rất lâu rồi ông không cảm nhận được. Cái tẹt bị ông bắt thóp, cũng không vòng vo nữa mà vào ngay vấn đề. Con muốn xin ông cho đi bán nước ở cái hôm tổ chức hội săn bắn. Cụ Hãn khẽ cau mày đáp. Này này, ngày hôm qua thua cược, con đã hứa với tài nhân gì hả? Muốn nuốt lời sao? Còn có ông hai đây làm chứng đấy nha. Tẹt bày ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể, khẽ khàn đáp. Là con đã hứa từ nay sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông, không đòi buôn bán linh tinh nữa. Nhưng mà con xin ông nốt lần này nữa thôi. Nếu không làm được, con sẽ không bao giờ đòi thêm bất cứ lần nào nữa. Con xin thề với ông á, chỉ một lần này nữa thôi mà, ông nội. Ôi, biết ngay là có phải tự dưng mà con tốt với ta vậy đâu. Ông đã nói rồi, không là không. Con bỏ ngay cái suy nghĩ viễn vông ấy đi. Một chứ có thêm 100 lần nữa đó, con cũng sẽ không có thành công được đâu. Tẹt thao thao bất tuyệt kể lại những gì mà hồi chiều Sĩ Luân đã phân tích với cô cho ông nội và ông hai cùng nghe. Cô tin lần này cô nhất định sẽ thành công. Rồi cô còn quay qua mè nheo, nhờ ông hai xin giúp với ông nội cho cô một tiếng. Ông hai từ đầu đến giờ chỉ lắng nghe, lúc này mới lên tiếng đáp. Những gì cháu nói không phải là không có lý, nhưng chưa chắc là sẽ thành công đâu, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Không phải cứ ở nơi đông người là sẽ có nhiều người mua hàng của cháu, mà nó còn phải phù hợp với nhu cầu của họ nữa. Cháu hiểu không? Tẹt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô mếu máo đáp. Cháu chỉ muốn duy nhất thử lần này nữa thôi. Cháu tin là cháu sẽ làm được. Giá như bố mẹ cháu còn ở đây thì nhất định họ sẽ ủng hộ cho cháu mà xem. Bố mẹ ơi, con gái nhớ bố mẹ nhiều lắm. Nói rồi cô gào lên khóc to nhất có thể. Cụ Hãn đưa tay lên dày dày hai thái dương của mình, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực. Cụ quay qua ông hai khẽ lắc đầu mà đáp. Thôi chịu rồi. Mỗi lần đòi gì không được, nó lại dở cái chiêu cuối cùng này ra. Được rồi, chị thắng được chưa? Im đi, nghe tôi hỏi đây này. Vừa nghe ông nội nói là đồng ý, Tẹt lập tức nín hẳn, đưa tay quệt quệt nước mắt rồi nói. Vâng, ông hỏi đi. Cụ Hãn nguýt cô một cái thật dài rồi hỏi. Lấy hội đồng người như thế lại do bên phủ hoàng quyền đích thân đứng ra tổ chức, chắc người ta cũng có hàng quán sẵn hết rồi, làm gì đến lượt chị đến đó mà bán hàng? Chị cứ nghĩ chỉ cần xách cái bình trà đến đây là có người mua ấy hả? Thì ít ra cũng phải có cái gì mà che mưa che nắng, có cái bàn cái ghế cho người ta ngồi nữa chứ. Tẹt liền đáp. Cái đó ông khỏi lo đi, cháu có bạn hứa giúp đỡ một gian bán hàng ở trong lễ hội rồi. Chỉ cần ông đồng ý cho cháu đi và giúp đỡ cháu một tay lúc đông khách là được thôi. Bạn nào? Ở trong cái làng này đứa bạn nào của cháu mà ta không biết hả? Làm gì có đứa nào quen biết mà giúp được cháu chuyện đó chứ? Một người bạn tình cờ cháu mới quen thôi. Cậu ấy không phải là người làng mình, nên ông không biết cũng phải. Xem như là ông đã đồng ý với cháu rồi đấy nhé. Nói lần cuối rồi đó. Lần sau cháu còn lăn ra đấy giải đành đạch 6 ngày 6 đêm, ta cũng không có mũi lòng được đâu. Xong lần này liêu liêu mà đi lấy chồng đi, cho cái lão già này yên tâm mà hướng tuổi già với. Tẹt nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Vâng, ông nói cái gì cháu cũng vâng hết. Câu chuyện xem như chấm dứt. Cả ba người vui vẻ ăn cơm. Vừa ăn họ vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Cái nét vừa tinh nghịch lấu cá lại có chút đáng yêu của Tẹt khiến ông hai cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Ít ra vào những lúc thế này, ông còn có thể mỉm cười mà tạm thời quên đi nỗi đau mất mát luôn chất chứa ở trong lòng. Cùng lúc ấy, ở trong phủ quan huyện, Trời vừa tối, tất cả đèn nến trong phòng của Sĩ Lâm đều đã tắt hết. Cánh cửa ra vào cũng được đóng chặt từ bên trong. Những tên gia nhân hầu hạ cũng bị đuổi ra ngoài hết. Đã hơn 2 tháng vào làm trong phủ, nên hầu hết không ai còn thấy ngạc nhiên vì điều này nữa. Họ chỉ biết rằng cậu chủ của họ mắc một căn bệnh lạ, cần phải uống thuốc đúng giờ và đi ngủ khi trời tối. Nếu không thì sẽ phát điên lên, không kiểm soát được. Đó cũng chỉ là nghe nói vậy, chứ kỳ thực chưa ai chứng kiến cậu phát điên lần nào cả. Buổi tối không cần phải hầu hạ càng tốt, lũ gia nhân lại có thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa thoải mái. Trong phủ này được hầu Sĩ Lâm là công việc thoải mái nhất. Không giống với những công tử giàu có khác hách dịch xem thường người ở như cỏ rác, Sĩ Lâm lại rất hiền lành điềm đạm, đối xử với người ở rất tốt. Chỉ có điều quan ông quan bà đối với người hầu của cậu lại rất khắt khe. Bình thường ông bà đối xử với gia nhân người hầu trong nhà không đến nỗi tệ, nhưng chỉ cần chăm sóc cậu không tốt thì sẽ bị phạt rất nặng. Điển hình là hai tên Đồng và Lữ để cậu ra ngoài đến khi trời tối mới về, bị dọa đánh gãy chân rồi đuổi xuống chuồng ngựa ngày hôm qua. Kết thúc giờ làm, hai tên Mở và Châu là những người hầu mới của Sĩ Lâm như được trút gánh nặng trong người. Họ vui vẻ kéo nhau đi về phía gian nhà cho người hầu ở phía sau cùng của phủ quan huyện. Vừa đi họ vừa vui vẻ khua tay múa mép, kể lể với mấy cô hầu gái về chuyện hôm nay theo cậu chủ ra ngoài được uống trà ăn bánh của tẹt đã làm sao. Họ không quên nhấn mạnh cái thứ trà đặc biệt mà lần đầu tiên họ được thử trong đời, cùng với nhan sắc xinh đẹp nổi trội của cô hạng nước. Mãi nhập tâm kể chuyện mà họ không để ý thấy, ở cách đó không xa, trong khu chuồng ngựa, có hai cặp mắt căm phẫn đang ngùng ngục như muốn bốc hỏa trong bóng tối. Ấy chính là tên Đồng và Lữ. Đồng ném mạnh mớ cỏ trên tay xuống đất, bước tập tễnh đến rồi thả cho mình ngã phịch vào đống cỏ. Hắn nằm trường ra đó, đôi mắt vẫn còn vằn lên những tia đỏ. Hắn gằn giọng nói với tên còn lại. Mẹ kiếp nữa, thì ra cái thằng bệnh tật đó mãi đi thưởng trà ngon ngắm gái đẹp nên về muộn. Để tao với mày là người chịu trận sống dở chết dở nhục như con chó thế này. Tên Lữ ánh mắt láo liền đảo liên hồi nhìn khắp xung quanh như sợ có ai nghe thấy. Hắn làm điệu bộ ra hiệu cho Đồng nói nhỏ lại, rồi nói. Mẹ cái thằng này nói nhỏ thôi, để đến tai quan ông quan bà thì đến cái mạng cũng không giữ được bây giờ. Đồng đưa một cọng cỏ lên miệng, dứt mạnh một cái, rồi sau đó thổi phù cho cọng cỏ bay ra ngoài. Hắn nhếch miệng mà nói. Mày xem ở cái xó chuồng ngựa hồi hăm bận theo thế này, ngoài tao với mày ra, làm gì còn ai thèm bén mảng đến mà phải sợ. Lẽ ra giờ này đang chăn ấm nệm êm sung sướng trong kia, không phải lỗi của mình, mà giờ đang lành á, thành thằng què, còn phải đây ở hốt phần ngựa. Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy bực mình. Cái thằng bệnh đấy sao nó không chết quách đi, sống làm gì làm khổ người khác. Tên Lữ thở dài rồi nói. Ơi, mình phận con ông cấy kiến, có ức cũng phải nhịn thôi, chứ đâu có làm khác được. Tên Đồng chồm người ngồi dậy, vẫy vẫy tên Lữ lại gần. Hắn hạ giọng rồi nói. Tao có cái này, không lấy được mạng nó, nhưng ít ra nếu thành công cũng khiến hắn thân tàn ma dại như anh em mình. Mày có muốn thử không? Đảm bảo người không biết quỷ thần không hay. Tên Lữ tò mò hối thúc. Cách gì? Mày nói thử tao xem. Đồng chỉ vào lá cờ hiệu treo phất phơ rải rác khắp trong phủ, kéo Lữ lại gần, rồi bắt đầu thì thào một điều gì đó. Nghe xong, cả hai tên trên mặt lộ rõ sự gian ác, rồi nhìn nhau cười lên ha hả. Dường như chúng đang rất khoái chí với kế bẩn mà mình vừa nghĩ ra. Nửa đêm hôm ấy, khi cả phủ quan huyện đã chìm vào trong giấc ngủ, Bỗng từ đâu một tiếng phành phạch cất lên, phá tan cả không gian yên tĩnh. Một con vật đen sì như con chó mực, đôi cánh dài rộng như chim, từ một khung cửa sổ lao vụt ra ngoài, vỗ cánh phành phạch rồi mất hút vào trong bóng đêm. Đúng hẹn, sáng hôm sau vừa qua canh năm, khi mà bên ngoài vẫn còn tối thui, Tẹt đã làm xong mẻ bánh đầu tiên. Cô cẩn thận bọc chúng vào trong tàu lá chuối, rồi gói ghém cẩn thận vuông góc, sau đó dùng bẹ chuối buộc lại, chừa ra một phần quay sách cho tiện. Xong xuôi đâu đấy, cô tất tả mang qua nhà cô Đoan để gửi cho đứa bạn thân nhất của mình. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng vì sát bên nên Tẹt không cần mang theo đèn đóm gì cả. Vừa đi cô vừa nhảy chân sáo vui mừng khi nghĩ đến cảnh Cúc nhận được quà cô gửi từ tay mẹ. Chắc hẳn nó sẽ vui lắm cho mà xem. Đến cổng nhà cô Đoan, Tẹt hơi ngạc nhiên khi thấy giờ này trong nhà cô vẫn tối thui, không có đèn đóm gì. Cánh cổng bằng phên nứa vẫn được đóng im ỉm cài chốt từ bên trong. Tự nhủ trong đầu, hay là cô Đoan vẫn ngủ quên chưa dậy? Biết điều này rất khó xảy ra, vì trước giờ cô Đoan luôn là người rất đúng hẹn. Mỗi lần nhà Tẹt hay hàng xóm có việc cần giúp đỡ, lúc nào cô Đoan cũng là người tới sớm nhất. Hơn nữa hôm nay lại là ngày mà cô trông đợi để được đến thăm con gái của mình. Không có lý gì mà ngủ quên cho được. Hay là cô Đoan không đợi mình mà đi rồi nhỉ? Nhưng cái ý nghĩ ấy đã nhanh chóng bị bác bỏ khi Tẹt thấy cổng nhà cô Đoan vẫn chốt từ bên trong. Nói không ngoa thì nhà của mẹ con cô Đoan nghèo nhất cái làng này. Hai mẹ con cô chỉ ở trong cái nhà tranh chưa đầy 10 mét vuông được dựng lên tạm bợ từ hơn 10 năm trước. Lúc chồng cô Đoan còn sống, gia đình cô cũng không đến nỗi nghèo khó, cái ăn cái mặc vẫn tạm đủ. Nhưng từ lúc chú bị bệnh nặng, chỉ nằm yên một chỗ, chạy đủ thứ thuốc thang xong, bao nhiêu của nã trong nhà cũng theo đó mà ra đi hết. Sau cùng chú mất đi, để lại hai mẹ con cô Đoan côi cút với căn nhà nhỏ trống hờ trống hoắc. Từ đó một mình cô tần tảo chăm lo cho cái cút. Thì thoảng bà con làng xóm cùng hỗ trợ mẹ con cô đôi chút, nên cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Duy chỉ có căn nhà theo thời gian cũng dần trở nên xuống cấp, lại không có bàn tay đàn ông sửa chữa nên càng ngày càng sập xệ. Mấy người hàng xóm có ngỏ ý giúp cô tu sửa lại, nhưng cô đều gạt đi. Cô bảo căn nhà cũ quá rồi, giờ có sửa cũng chỉ mất công, rồi đâu lại vào đấy. Mẹ con cô có ở tạm, một vài năm nữa gom góp thêm chút tiền rồi dựng lại một căn nhà khác tử tế hơn. Giờ cái cút cũng đã lớn, cần có nơi ăn chốn ở đàng hoàng với người ta, chứ đâu thể cứ chui ra chui vào cái nhà như cái chuồng bò nhà người khác như vậy được. Có lẽ đó cũng là lý do mà cô chấp nhận cho cái cút đi ở cho nhà tri huyện. Tẹt cứ đứng lưỡng lự trước cổng nhà cô Đoan một lúc như thế, không biết có nên gọi thử xem cô có trong nhà hay không, vì giờ này hẳn còn sớm, sợ đánh thức những nhà xung quanh. Nhưng rồi nhớ đến cái nồi bánh ú còn đang hấp dở trên bếp, cô không thể ở đây lâu được, nên đành đánh bạo cất tiếng gọi rất khẽ. Cô Đoan ơi, cô Đoan, cô có ở trong nhà không? Căn nhà tranh siêu vẹo vẫn nằm im ỉm không một tiếng động nhỏ, như muốn thách đố thêm sự kiên nhẫn của Tẹt. Đáp lại lời Tẹt, chỉ có tiếng gió thổi những tán lá cau kêu lên xào xạc. Gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, Tẹt còn vội về trong tiếp nồi bánh, nên đánh liều trèo vào bên trong. Vì chỉ có hai mẹ con đàn bà con gái, nên cánh cổng nhà cô nhờ người làm rất chắc chắn. Cứ trời vừa tối là cô đã chốt cổng ở phía bên trong. Thì thoảng cái cút nó muốn sang nhà Tẹt chơi, phải dùng đến lối đi bí mật chỉ có hai đứa nó biết nhau. Gọi mãi chẳng thấy cô Đoan trả lời, Tẹt cực chẳng đã, mới phải dùng đến lối đi bí mật ấy. Vào được bên trong cổng rồi, Tẹt vừa bước nhanh trên cái cổng ngắn dẫn vào trong sân giữa hai hàng cau thẳng tắp, vừa liên tục cất tiếng gọi khe khẽ, chỉ đủ để người trong nhà có thể nghe thấy. Tẹt vừa vào đến tận trong sân, vẫn không thấy trong nhà có động tĩnh gì. Bỗng cô khịt mũi nhăn mặt khi ngửi thấy một mùi gì tanh tưởi bắt đầu xộc vào trong mũi. Vào đến sân mùi này mới xuất hiện, mà càng bước vào trong thì mùi càng nồng nặc. Thứ mùi tanh đến lợm giọng thế này đích thị là mùi máu tươi rồi. Tẹt khẽ cau mày, không biết cô Đoan làm gì trong nhà lại có mùi tanh đến thế. Hay là cô ấy làm thịt gà để mang cho Cúc? Nhưng nếu chỉ làm thịt một con gà thì sao mùi máu lại nồng nặc đến như vậy được? Mà cứ cho là vậy đi, thì điều đó chứng tỏ cô Đoan đã phải dậy từ bao giờ. Rồi cửa chốt trong nữa, sao nãy giờ Tẹt gọi lại không thấy cô trả lời? Tẹt đứng trước cánh cửa dưới hiên nhà, khịt khịt mũi, xác định mùi tanh ấy đích thị từ bên trong nhà phả ra. Cô đưa tay khẽ đập lên cánh cửa nhỏ, rồi tiếp tục gọi. Cô Đăng ơi, cô dậy chưa? Vẫn không ai đáp lời lại Tẹt. Nhưng cánh cửa thì tự động bật mở. Một tiếng két bất ngờ vang lên, khiến Tẹt giật mình suýt chút nữa hét toáng lên. Thì ra cánh cửa nhà không chốt trong. Tẹt gõ vào, vô tình đẩy nó tự bật mở ra mà thôi. Tẹt đưa tay vỗ vỗ lên ngực mình để tự trấn an bản thân. Dưới bóng tối nhập nhoạng chưa rõ mặt người, Tẹt đánh nhanh mắt nhìn về phía cái giường quen thuộc nơi góc nhà, xem cô Đoan còn ở đó hay không. Nhưng trên giường hoàn toàn không có ai cả, chỉ có chăn chiên cũ rách nằm vương vãi trên giường. Tẹt bước hẳn sâu vào bên trong nhà, cô vẫn tiếp tục tự lẩm nhẩm một mình. Cái cô Đoan này đã bảo là đợi mình mang bánh qua gửi rồi mới được đi mà lại không thèm đợi. Mà cô ấy làm gì trong này mà mùi tanh vậy nhỉ? Phải giúp cô ấy đẩy cửa sổ ra cho thoáng, để bay hết mùi đi mới được. Dù sao thì trong nhà cũng đâu có cái gì giá trị đâu mà sợ mất. Đang tự lẩm bẩm một mình, Tẹt bỗng nhiên hét toáng lên. Khi ở trong góc nhà, lù lù xuất hiện một cái bóng đen bất động ở ngay dưới cửa sổ. Túi bánh trên tay Tẹt đánh rơi cả xuống đất. Cô bước giật lùi về sau mấy bước, miệng ú ớ. Ôi mẹ ơi, cái gì ở đó? Lúc này bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tảng sáng. Ánh mắt quen trong bóng tối đã lâu, Tẹt có thể thấy lờ mờ mọi thứ. Khi đã định hình lại, cô phát hiện ra bóng đèn đó là một con người. Đúng hơn là một người phụ nữ đang ngồi dựa lưng vào vách tường. Mái tóc dài lòa xòa xõa sang một bên phủ kín cả khuôn mặt. Cái đầu của bà ngoẹo hẳn sang một bên. Người đó ngồi yên bất động, hệt như đang ngủ gục. Tẹt hoảng hốt lao nhanh về phía ấy, đỡ đầu người phụ nữ thẳng dậy, miệng thốt lên. Trời ơi, cô Đăng, cô làm sao thế này? Sao lại ngồi ngủ? Nhưng rồi còn chưa kịp nói hết, Tẹt đã phải bỏ dở giữa chừng khi mà tay cô vừa chạm phải cái gì đấy ương ướt, lại dính dính từ mái tóc của người đàn bà được cho là cô Đoan ấy. Cùng lúc đó là mùi tanh tưởi ban nãy lại xộc lên nồng nặc. Cô Đoan vẫn ngồi yên đấy, không có phản ứng gì. Cả cơ thể cô cứng đờ như một khúc gỗ. Cô Đoan đã chết từ bao giờ? Tẹt sợ quá, vội buông ngay cơ thể cô Đoan ra. Tất tả chạy ra ngoài sân hướng về phía nhà mình mà la lên thất thanh. Cứu với, có người chết rồi. Ông nội ơi, cô Đăng cô ấy chết rồi. Ông nội ơi. Giữa lúc những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa bắt đầu len lỏi ló dạng, cả làng Vân Điền đều bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của Tẹt. Chỉ một loáng sau, người ta đã lần theo tiếng kêu lũ lượt kéo tới. Cụ Hãn và ông Hai là người đầu tiên tới. Phải khó khăn lắm cái Tẹt mới có đủ sức lần ra đến cổng rồi mở ra để cho mọi người vào. Từ lúc phát hiện cô Đoan đã chết, mặt nó đã cắt không còn một giọt máu, tay chân bủng rủng, chỉ có thể ngồi bệt ở sân mà cất tiếng gọi lớn. Vừa trông thấy bộ dạng tội nghiệp ấy của đứa cháu gái, cụ Hãn đã vồn vã hỏi. Tẹt tay run run chỉ tay vào trong nhà, miệng lắp bắp. Cô Đoan, cô ấy chết rồi. Ở trong đó nhiều máu lắm. Cụ Hãn và ông Hai chạy theo hướng tay của Tẹt chỉ vào trong nhà. Vừa hay lúc này những người hàng xóm khác cũng kịp thời tới nơi. Ai nấy đều hết sức kinh hãi khi thấy xác của cô Đoan ngồi yên bất động dưới nền đất ẩm ướt. Máu chảy ra ướt đẫm cả mái tóc, chảy lan xuống nhuộm đỏ cả bộ quần áo cô đang mặc trên người. Khuôn mặt cô trắng bệch, lộ rõ vẻ khiếp đảm. Có lẽ trước khi chết, cô đã chứng kiến một thứ gì đó kinh khủng lắm. Trời, là giết người sao? Sao lại nhiều máu đến thế này? Một người kinh hãi thốt lên, nhưng đã có người khác bác bỏ đi ý kiến. Chắc không phải giết người đâu. Có thể là bà ấy bất cẩn, trượt chân ngã đập đầu vào chỗ nào, mất máu nhiều quá dẫn đến cái chết đó. Máu chảy nhiều đến thế cơ kìa mà. Mỗi người một ý, đám đông cứ thế nhào nhào cả lên. Cụ Hãn vốn là cụ ông lớn tuổi nhất ở trong làng, lại hành nghề thầy cúng nên được người dân hết sức tin tưởng, xem ông như là trưởng làng. Trời vẫn chưa sáng rõ mặt người, ông ra hiệu cho mấy người thanh niên đi chuẩn bị đèn đuốc thắp sáng căn nhà lên cho tiện bề quan sát. Đến khi đỡ xác cô Đoan nằm xuống, ai nấy lại một lần nữa thất kinh khi phát hiện ra ở ngay trên cổ cô Đoan có một hàng vết răng cắn sâu hóm, máu cũng từ những vết cắn này mà ra. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cô Đoan đã không còn thở nữa, máu cũng đã ngừng chảy mà đông đặc lại những vệt xám quét như những con đĩa vẫn đang đu bám bên cổ nạn nhân. Cả người cô như bị ai đó rút cạn nước, trắng bệch, tay chân mặt mũi teo tóp, da dẻ nhăn nhèo, hệt như một quả bóng bị xì hơi. Mấy người đàn bà con gái thấy vậy thì rú lên kinh hãi. Họ không dám nhìn trực diện vào xác cô Đoan thêm một lần nào nữa. Những người đàn ông thì bạo vía hơn. Họ quan sát vết cắn trên cổ cô Đoan một hồi, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao, xem rốt cuộc thì con vật nào lại tấn công con người dã man như vậy. Nhưng đến cuối cùng vẫn không ai tìm ra câu trả lời. Từ trước tới nay ở khu vực này chưa từng xảy ra trường hợp nào tương tự như thế. Ngay đến cả động vật gia súc ở trong chuồng cũng chưa bị con cầy con cáo nào tấn công vào ban đêm, huống gì là con người. Ông Hai quan sát tỉ mỉ mọi thứ một hồi lâu, lúc này mới kéo cụ Hãn ra riêng một góc. Khuôn mặt ông lộ rõ sự lo lắng. Ông nói: "Cụ Hãn, cụ có nhận ra điều gì bất thường ở cái chết này không?" Cụ Hãn lắc đầu đáp: "Ôi, tôi đang rối quá. Ở đây chưa từng xảy ra vụ án nào tương tự như thế. Không biết loài động vật nào lại tấn công con người dã man như vậy nữa." Ông Hai ghé tai cụ mà nói rất khẽ, trong giọng nói không giấu được sự ân hận: "Là tôi đã hại chết cô ấy rồi." Cụ Hãn như không tin vào tai của mình, cụ hốt hoảng hỏi lại: "Cậu nói vậy là sao? Cậu biết là thứ gì đã tấn công cô Đoan sao?" Ông Hai gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Ông vẫn nhớ mấy hôm trước tôi có nói với ông về loài dơi quỷ được dưỡng bằng máu và linh hồn của con người chứ? Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng cái chết của cô Đoàn là do nó gây nên. Hôm trước tôi đã thả nó đi mới gây nên cớ sự ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói cái chết của cô Đoàn cũng một phần là do tôi mà ra. Cụ Hãn nghe xong thì không còn đứng vững nữa. Cụ loạng choạng ngã phịch xuống đất, run run thốt lên. Tại sao cậu lại khẳng định là do nó gây nên? Nếu đây đúng là sự thật thì đúng là tai họa đã ập xuống Vân Điền thật rồi. Ông Hai vội đỡ cụ Hãn dậy, nắm lấy bàn tay cụ xoa xoa như để trấn an cụ bình tĩnh. Ông nói: Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chuyện cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng đâu. Trước hết lý do tôi dám khẳng định cái chết của cô Đoàn là do con dơi đó gây nên. Làm gì dựa vào vết răng của nó để lại trên cổ của cô ấy. Nhìn cơ thể cô ấy khô quắc, chứng tỏ trước khi chết đã bị rút cạn hết cả máu ở bên trong. Hơn nữa tôi không tìm thấy linh hồn của người chết ở đây nữa. Chứng tỏ ngoài máu ra thì cả linh hồn cũng bị nó hút cạn rồi. Ngoài con dơi quỷ đó ra, tôi không nghĩ ra được thứ gì có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên tôi bảo chuyện này chưa đến mức nghiêm trọng, tức là tạm thời trong vòng một tháng tới người dân ở đây có thể vẫn sẽ được an toàn nếu như không xuất hiện con dơi quỷ thứ hai. Chỉ duy nhất một lần vào ngày cuối tháng, khi mà mặt trăng không xuất hiện, thì loài này mới cần phải uống máu người để duy trì năng lực của mình. Chỉ có điều, vẫn còn điều này là tôi vẫn băn khoăn, chưa có giải thích được. Thông thường những thầy bùa, thầy phù thủy nuôi dơi quỷ, họ rất kinh tiếng. Thường họ sẽ giấu chúng ở những nơi tối tăm nhất, để không bị ai phát hiện ra. Bởi dù sao thì chúng cũng được nuôi dưỡng từ máu người. Đây là một tội ác không thể dung thứ được. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao kẻ này lại ngang nhiên để nó đi giết người ở chốn đông đúc như vậy. Chắc hẳn là phải có dụng ý gì đó. Cụ Hãn càng nghe những điều ông Hai phân tích, gương mặt cụ càng lộ rõ sự lo lắng. Cụ hỏi: Ừ, vậy bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Cậu có cách nào để bắt được nó không? Ông Hai đáp: Tạm thời từ bây giờ cho đến khi bắt được con dơi đó, tôi sẽ ở đây để bảo vệ cho hai ông cháu và dân làng. Có thể thứ mà chúng muốn nhắm tới là tôi. Cậu cứ yên tâm đi, có tôi ở đây á, tất cả sẽ được an toàn. Trước mắt là đám tang cho cô Đoàn trước, rồi cậu tìm cách trấn an dân làng lại. Những chuyện còn lại á, để tính sau đi. Nhận thấy những điều ông Hai nói cũng có lý, cụ Hãn gật đầu. Cụ cắt cử một người khỏe mạnh lập tức lên đường đến phủ quan huyện báo tin cho cái Cúc để xin cho con bé được về chịu tang mẹ. Những người còn lại mỗi người một tay lo chuẩn bị hậu sự cho người đàn bà xấu số. Người được sai đi báo tin đến gần trưa thì cũng trở về. Trời nắng khiến gương mặt của anh ta đỏ gắt, mồ hôi chảy ướt đẫm cả cơ thể. Để kịp báo tin, anh đã đi liên tục mà không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Thấy anh về nhà mà chỉ có một mình, không có cái Cúc đi cùng, bà con vội vây lấy mà hỏi thăm. Anh ta khuôn mặt thất vọng, vừa thở vừa đáp: Tôi lên đến nơi báo tin rồi, nhưng người trong phủ người ta nói là cái Cúc vào phủ được một thời gian thì qua lại với tên làm bếp. Hai người gian díu với nhau, nhưng sợ bị phát hiện nên đã dắt nhau bỏ trốn khỏi phủ rồi. Bây giờ người ta cũng không biết nó đang ở đâu cả. Cái Tẹt khóc thương cô Đoàn từ sáng đến giờ, đôi mắt vẫn đỏ hoe nước. Nó nghe vậy thì gào lên: Nói bậy, Cúc không phải là người như thế, tôi không tin. Không riêng gì Tẹt, bà con quanh đấy ai nghe xong cũng đều phải ngỡ ngàng. Cúc trước nay vốn là cô gái tốt, vừa ngoan hiền là nhanh nhẹn hoạt bát. Cúc thương mẹ lắm, làm sao mà cô có thể làm nên chuyện tày đình như vậy được. Nhưng mà người ta đã khẳng định như thế, Bây giờ biết đi đâu mà tìm cái cúc về để hỏi cho ra ngô ra khoai bây giờ. Thế là trong cái tiết trời oi ả của những ngày cuối hè năm ấy, người ta lầm lũi đem chôn cất cô Đoan mà không có mặt của Cúc, đứa con gái mà cô xem như cả cuộc đời mình. Người dân làng Vân Điền ai nấy đều sụt sùi khóc thương cho số phận hẩm hiu của cô Đoan. Cả một đời tần tảo đến cuối cùng chết thảm mà không có một người thân nào bên cạnh. Kể từ sau cái chết của cô Đoan, lại nghe thêm chuyện cái Cúc thì cái Tẹt có vẻ suy sụp đi nhiều. Ban ngày cô vẫn dọn hàng ra bán, nhưng lúc nào cũng buồn rầu, không còn vui vẻ như trước đây nữa. Vốn chơi thân với Cúc nên Tẹt đã sớm xem cô Đoan như là mẹ thứ hai của mình. Buổi tối về nhà, cô chỉ ngồi trầm ngâm một góc. Cụ Hãng hay ông Hai có hỏi gì thì mới trả lời. Thấy cháu gái như vậy, cụ Hãng cũng tỏ ra lo lắng. Mặc dù trước đây cụ không muốn cho Tẹt bày vẽ ra buôn bán gì cho mệt, nhưng vào lúc này cụ lại muốn làm cái gì đó khiến tâm trạng cô có thể tốt lên một chút. Nghĩ vậy, cụ đã động viên Tẹt sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị đồ đạc đi bán trà ở lễ hội. Quả nhiên khi nghe nói đi bán hàng, Tẹt lập tức cảm thấy hứng thú trở lại. Dù gì thì người chết cũng đã chết rồi, người sống cũng phải tiếp tục mà sống cho tốt chứ. Huống chi đây là cơ hội cuối cùng mà cô đã hứa với ông nội. Có thế nào thì cô cũng phải thử một lần đu đỉnh mới được. Đúng ngày hội, người dân ở khắp nơi trong cả huyện lũ lượt kéo về khu vực chân núi giáp giữa Vân Điền và làng Thanh Bình, nơi mà năm xưa cụ Lãm đã bắt được hồn ma của bà Ái Liên. Khu rừng nằm dọc chân núi cũng sẽ là nơi diễn ra trận săn bắn thi đấu giữa một đội là người của phủ quan huyện, một đội là của những tay thợ săn cừ khôi được tập hợp từ tất cả các nơi trong huyện dồn lại. Ở Vân Điền cũng có một người tham gia, nên bà con đi cổ vũ rất đông. Ba người nhà cụ Hãng cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc cho công cuộc buôn bán để đời của cái Tẹt. Họ mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, trong đó không thể thiếu được nguyên liệu chính để pha trà, đó là lá trà xanh. Từ chiều ngày hôm trước, Tẹt đã chọn hái những lá trà bánh tẻ xanh mướt ở trong vườn, đem rửa sạch rồi phơi sương đêm cho ráo nước. Ngoài ra thấy cô còn mang theo cơ mang nào là chanh tươi và đường, tất cả được cho vào một quan gánh. Tuyệt quằn lưng xuống gánh đi, thấy dáng vẻ như cây nấm lùn của cô lại cõng theo hai cái thúng hàng hai bên, ông Hai bật cười trêu. Chà chà, coi bộ cũng chịu lăn xả đấy chứ. Mà khoan đã, trong cháu được một khúc thế kìa, thì liệu hai cái thúng có quẹt xuống tận đất không thấy hở Tẹt? Tẹt quýt ông Hai một cái rõ dài, gương mặt phụng phịu lầu bầu trong miệng. Được ông nội cháu rồi, giờ lại thêm cả ông Hai nữa. Hai ông lúc nào cũng chỉ xem thường cháu là giỏi thôi. Mà ông bảo cháu lụng khúc á, xin lỗi ông á, ông nhầm rồi ông ơi. So với mấy đứa con gái trong xóm này, cháu còn cao hơn ối đứa đấy. Để cháu cho ông Hai xem thế nào là sức mạnh của thị Tẹt đây này. Nói rồi cô ngúng quẩy tiến về phía quan gánh, cầm đòn lên ghé vai vào lấy nhịp hùng hổ đứng dậy. Cô những tưởng có thể nâng cả cái gánh lên một cách dễ dàng trước đôi mắt tròn mắt dẹt của ông nội và ông Hai. Nào ngờ số cô vẫn xui xẻo như vậy, tính một đằng lại đi một nẻo. Do đứng dậy quá mạnh, hai thúng ở hai bên lại nặng bị lắc lư qua lại. Sức Tẹt lại có hạn nên trụ không vững, bị hai thúng vặt cho đi lảo đảo như người say rượu, chân nam đá chân chiêu. Hai ông cụ thấy vậy thì bật cười lên sảng khoái. Ông Hai nhanh chân tiến tới giúp Tẹt đứng thẳng dậy rồi trêu. Thôi thôi cô ơi, tôi biết cô giỏi rồi. Gớm nữa, con gái liễu yếu đào tơ để còn đi lấy chồng, lúc nào cũng hùng hổ như đàn ông con trai thế kia, thì ai mà người ta dám lại gần. Tẹt gương mặt chuyển sang ửng đỏ, vì vừa rồi trót làm hơi lố, ai ngờ hỏng chuyện, thiếu chút nữa làm đổ vỡ hết cả đồ nghề. Tuy nhiên vẫn tỏ vẻ không phục, cong môi lên mà đáp. Cháu thèm vào mà lấy chồng ấy. Ông hai đỡ cái gánh từ trên vai tẹt xuống thì đặt luôn lên vai mình. Tuy ông cũng đã có tuổi, nhưng chỗ đồ này của tẹt so với sức ông cũng chưa xi nhê gì. Ông gánh theo gánh hàng mà vẫn bước đi phong phong bên cạnh cụ Hãng và tẹt. Thậm chí lâu lâu, ông và tẹt còn phải đi chậm lại để đợi cụ Hãng theo ở phía sau. Nhìn mớ đồ lỉnh kỉnh mà tẹt chuẩn bị trong cái thúng trước mặt, ông hai hỏi. Ôi, khiếp, cháu đi bán trà thôi mà làm gì mang theo cả đường với chanh để họp chợ luôn đây à? Tẹt nghe ông hai hỏi vậy thì cười lớn, cô đáp. Ông đúng là chả biết gì cả. Đây đều là những nguyên liệu cháu dùng để cháu pha chế loại trà đặc biệt mà bữa giờ ông uống đó hả? Ông hai nghe vậy thì khẽ gật gù. Ồ, thảo nào mà tao uống trà ngoài vị chát của trà ra còn cảm nhận được cái vị ngọt thanh mát, lại có chút chua chua này cuốn họng. Hóa ra cháu cho cả đường và chanh vào, vị của nó thật sự là rất ngon. Được uống một lần là ta nhớ mãi. À phải rồi, còn điều tao vẫn luôn thắc mắc mà không giải đáp được, cháu có thể cho ông lão ta được mở mang tầm mắt không? Vì hôm nay ông giúp cháu quậy gánh hàng nên ông muốn hỏi cái gì cháu sẽ trả lời. Nhưng mà ông hứa là không được tiết lộ bí quyết của cháu cho ai nghe đấy nha. Ông hai đổi đầu gánh sang vai khác cho đỡ mỏi, cố bước chậm lại để đợi cụ Hãng ở phía sau. Vừa cười kha kha, ông vừa đáp. Được rồi, cái đó cháu cứ yên tâm, ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Ta vẫn luôn thắc mắc bằng cách nào mà nước trà của cháu lại mát lạnh như nước đá giữa thời tiết oi bức như vậy được. Tẹt vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái. Cô cười toe toét rồi bảo. Đấy, cháu biết ngay ông sẽ hỏi câu này mà. Uống trà, ông có thể đoán ra được cháu bôi những gì vào trong đó. Còn bí quyết để ướp cho nước trà mát lạnh giải khát giữa mùa hè thì ngoài cháu ra, đảm bảo cho ai nghĩ ra được đâu. Phải có bí quyết cả đấy ông à. Vừa nói cô vừa ngoắn ngoải quay mặt lại với ông hai, bằng chân cứ thế bước ngược giật lùi về phía sau. Vừa đi lùi như thế, cô vừa ngoe ngoải mái tóc đuôi gà của mình mà thao thao bất tuyệt. Đợi cháu nói xong, kiểu gì ông cũng phải bất ngờ với cách làm của cháu cho mà xem. Điều này tưởng đơn giản ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nghĩ ra mà làm được đâu. Cháu cũng là một lần tình cờ mà nghĩ tới thôi. Hôm đó đang còn là giữa mùa hè, trời nắng lắm. Buổi trưa ngoài đồng vắng hoe, không một bóng người. Quán nước của cháu cũng chẳng có ma nào thèm ghé cả. Cháu ngồi trong quán mà mồ hôi vẫn chảy ra nhễ nhại ướt hết cả áo. Thế là cháu mới phi về nhà để tắm rửa thay quần áo cho tỉnh táo, rồi mới ra bán hàng tiếp. Chắc ông cũng biết cái cảm giác mà trời nóng bức, xong cái được dội cái gáo nước mát lên người đó, nó đã thế nào rồi có đúng không? Ta nói nó nước nó xối đến đâu á, thì tỉnh người đến đó. Tiện tay múc nước tắm, cháu mới tu luôn một hơi nước mát lạnh trong cái gầu nước vừa kéo ra từ dưới giếng lên. Cái cảm giác nó thỏa mãn không thể nào mà tả được. Cũng từ cái ngụm nước ấy mà trong đầu cháu bắt đầu nảy ra một suy nghĩ. Giá như mà nước trà nó có thể mát lạnh như nước giếng thế này thì có phải tốt biết mấy không? Chứ trời nắng như thiêu như đốt mà uống trà nóng vào thì càng gợi thêm cái cơn khát ở cổ họng. Mà cái giống nhà trà thì lại phải uống nóng mới ngon, để nguội lại thành ra trà thiêu mất. Cả buổi trưa đó cháu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Rồi cháu mang ra cháu hỏi ông nội phải làm sao để có nước trà có thể mát như nước giếng được. Ông nội cháu bảo là thích nước trà lạnh như nước giếng thì có chăng lấy nước dưới giếng mà pha trà. Câu nói tưởng chừng như bất khả thi ấy của ông nội lại khiến cháu nảy ra một ý tưởng. Nếu nước dưới giếng không thể pha trà, vậy pha trà xong mà thả xuống giếng thì sẽ thế nào? Nghĩ là làm, cháu thử liền. Cháu pha trà bằng nước đun sôi, rồi cho vào một cái hũ kính. Đợi khi trà đã ngấm chín, thì cháu lèn thật chặt cái nắp hũ lại, để nước không thể ngấm qua được. Sau đó thả cái hũ xuống ngâm ở dưới giếng. Cháu đố ông biết kết quả là như thế nào đấy. Cái Tẹt kể đến đây thì đôi mắt lúng liếng nhìn ông Hai mà nói. Ông Hai không cần nghĩ ngợi, ông đáp ngay. Vậy ra là cháu làm lạnh nước trà bằng cách thả nó xuống ngầm dưới giếng thật sao? Ôi trời ơi, đúng là nói ra thì ai cũng biết. Nhưng đúng là để tự dưng thì không nghĩ ra thật. Cháu giỏi hơn ta vẫn nghĩ đâu cô bé. Tẹt được khen thì lại cười tít hết cả mắt. Cô nói. Đúng là cháu úp lạnh nước trà bằng cách thả xuống giếng thật. Nhưng mà lần đầu tiên cháu thất bại đúng không? Không có suôn sẻ như vậy đâu. Cháu hí hửng ngâm từ trưa đến tận chiều tối mới dứt lên để thử. Thì đúng là nước trong hũ có lạnh thật. Nhưng trà đã bị thiêu chua lòm cả ra rồi, không có uống được. Sao? Sao có thể như thế được? Ông Hai ngạc nhiên hỏi lại. Tẹt liền đáp. Mãi sau này cháu mới phát hiện ra. Tại vì nước trà đang nóng lại bị bịt kín. Sau đó thả vào nước lạnh thì sẽ bị thiêu không uống được nữa. Hơn nữa cho chanh vào khi trà đang còn nóng sẽ khiến nước trà bị đắng ngắt, rất là khó uống. Sau này khi đã rút kinh nghiệm rồi, cháu phải đợi cho nước trà nguội rồi mới pha thêm đường và chanh vào, rồi sau đó mới thả xuống giếng. Nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ cháu mất cả một mùa hè để có thể ủ thành công loại nước trà này đấy ông à. Tuy nhiên mới thử đem bán một lần mà kết quả không được như mong đợi. Cháu thực sự hy vọng hôm nay những công sức mà cháu đã bỏ ra bấy lâu sẽ thu được thành quả. Tiếc là đường xa nên không thể ủ trà dưới giếng cho mát rồi mới đem bán được. Nhưng mà không sao, chỉ cần để trà nguội là đã ngon lắm rồi. Cháu vẫn luôn có một ước mơ, đó là sau này sẽ mở một cái quán trà bên cạnh một con sông thật lớn. Mỗi ngày cháu sẽ ủ trà dưới lòng sông mát lạnh để bán cho khách. Nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi. Ơi, thôi thôi, trời sáng rồi, tỉnh lại đi cô nương ơi. Đừng có ở đó mơ mộng nữa. Ơi, con gái con đứa không biết làm dáng giống người ta, suốt ngày tính toán như bà cụ non ấy. Ê, sao số tụi nó khổ thì không biết nữa. Ơi. Cụ Hãn lúc này đã bắt kịp được hai ông cháu, cất tiếng nói cắt ngang lời nói của Tẹt. Tẹt xì mặt xuống, nguýt ông một cái rõ dài. Ông Hai cười to, chen vào ngang giữa hai ông cháu rồi nói. Cụ Hãn, cụ có cô cháu gái đâu để đấy. Tin tôi đi, sau này cô bé chắc chắn sẽ thành công. Thank you.